Anh hùng chí, Quy 8 chương 4, gan to bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trọng Hải trở về kinh thành, liền nhắc tới chuyện Lư Vân quyết định hồi hương với mọi người. Ngũ Định Viễn nghe xong tất nhiên rầu rĩ không vui. Hai huynh đệ từng trải qua nhiều gian khổ hoạn nạn, giờ Lư Vân từ biệt mà không một lời, thật khiến cho người thương tâm. Tần Trọng Hải lại bẩm báo với Liễu Ngang Thiên, rằng lão không cần rửa oan cho Lư Vân, án này tự nhiên sẽ có kết cục thỏa đáng. Đám người Liễu Ngang Thiên đương nhiên không biết chuyện Tần Trọng Hải giả trang thành thổ phỉ, nhất thời lấy làm kinh ngạc, không biết y đút lót hay áp bức mà trong vài ngày liền giải quyết việc này. Tần Trọng Hải nghe mọi người hỏi, lại chỉ cười cười không đáp. Mấy ngày sau, Tần Trọng Hải sai người đến bộ hình tìm hiểu tin tức, quả nhiên quan huyện Ngô Xương kia đã đưa lên danh sách tù phạm được thay đổi. Như vậy vụ án của Lư Vân đã đổi chủ, cuối cùng trả lại cho thư sinh thê thảm nọ một thân trong sạch. Qua thêm mấy ngày, hoàng đế hạ lệnh điều Tần Trọng Hải vào đại nội làm nhiệm vụ. Tần Trọng Hải là kẻ thô lỗ, cử chỉ lời nói có nhiều chỗ phạm húy. Y thấy mọi người có vẻ lo lắng, liền cười nói. Các người đừng sợ như vậy, lão tử đi thăng quan chứ không phải bị bắt nhảy xuống biển tìm chết, có gì mà lo lắng. Liễu Ngang Thiên làm quan nhiều năm, biết rằng trong cung hiểm ác, nghe lời lẽ của Tần Trọng Hải có ý khinh thị, lập tức mắng. Ngươi còn dám coi thường chức trách thị vệ. Trong cung không đến mức máu thịt tung bay như trên sa trường, nhưng là chỗ sóng ngầm tuyệt không đơn giản như nơi tiền tuyến. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn cho ta. Chấm, Tần Trọng Hải cười hì hì, ngoài miệng vâng dạ nhưng vẫn không thèm để tâm. Hôm đó đến ngày tiến cung, trong cung phái ra một tiểu thái giám tới phủ đón chào, xin Tần Trọng Hải vào hoàng thành báo danh. Tiểu thái giám này gọi là Tiểu Lục, tầm 12-13 tuổi, là thủ hạ của Tiết Nô Nhi. Trước khi rời cung, đứa nhỏ này từng nghe tân thống lĩnh Hồ Lâm quân tính tình nóng nảy, trước nay nhìn thượng cấp của mình không thuận mắt, dọc đường nó liền dụng tâm hầu hạ, không dám có chỗ lơi là. Hai người vào hoàng thành, Tần Trọng Hải thấy nơi nơi trong cung đều là kiến trúc hùng vĩ hoa lệ, liền ngắm nghía tới vài lần. Từng là du kích tướng quân ngũ phẩm triều đình, nhưng ngày thường y xông pha nơi tiền tuyến, rất ít ở trong kinh. Đây là lần thứ hai tiến vào hoàng thành. Nếu không phải hai năm trước hoàng đế mở đại thọ 50, hạ lệnh đủ loại quan lại lớn nhỏ được vào, sợ rằng còn không có cơ hội vào cung. Tiểu thái giám thấy y không quen địa hình, vội trên đường giải thích. Nó chỉ vào bốn phương hoàng thành, nói, khởi bẩm tướng quân, thành Bắc Kinh chúng ta chia làm bốn dãy tường thành. Ngoại thành, nội thành, hoàng thành, cung thành, có thể nói trong thành có thành, trong tường có tường. Cung thành dài rộng 150 dặm. Bắc là Thần Vũ Môn, Đông là Đông Hoa Môn, Tây là Tây Hoa Môn. Nam là Ngọ Môn, đây cũng là cửa chính vào cấm thành chúng ta. Tần Trọng Hải ừm một tiếng trong bộ dáng ngáp ngủ, nheo mắt nói. Rất đẹp, tiểu thái giám không lưu ý thần sắc của y, dẫn xuyên qua Ngọ Môn lại nói. Chúng ta hiện đang đi tới Ngọ Môn, trước mặt là quảng trường có sông Kim Thủy hình dây cung chảy ngang qua. Chính giữa có 5 chiếc cầu bằng đá trắng lớn, sau đó là Phụng Thiên Môn, Phụng Thiên Điện. Đại điện tục xưng là Kim Loan Điện, chính là chỗ hoàng thượng ngự triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trọng Hải nghe đến phát chán chịu không nổi, liền nhổ một ngụm nước miếng. Tiểu thái giám nọ lại nói đến hứng khởi, đâu thèm để tâm đến bộ dạng buồn ngủ kỳ quái của đối phương, lại chỉ một hướng bên khác cười nói. Bên trái Phụng Thiên Môn cũng có một cửa, gọi là Tả Thuận Môn. Phía bên phải cũng có, gọi là. Tần Trọng Hải ngáp một cái, lớn tiếng nói. Hữu Thuận Môn, tiểu thái giám thất kinh, run giọng hỏi. Ngài, làm sao ngài biết? Tần Trọng Hải gãi đầu tùy tiện nói. Nếu Phụng Thiên Môn có cửa sau, liền gọi là Thí Thuận Môn, đúng không? Tiểu thái giám run giọng phân bua. Phụng Thiên Môn không có cửa hậu. Tần Trọng Hải nấp một cái, thầm nghĩ. Xem ra tiểu quỷ này thực sợ ta, không cần mở miệng ăn hiếp nó. Tránh đến khi vào cung lại bị Tiết Nô Nhi trách móc như vậy thực không hay ho chút nào. Y nghĩ vậy liền không nhiều lời nữa. Tiểu thái giám thấy vẻ mặt đối phương bất thiện cũng không dám nói nữa, một đường dẫn Tần Trọng Hải đến Văn Hoa Điện, khom người nói. Lát nữa Tiết Phó Tổng Quản sẽ tới, xin Tần Tướng Quân chờ trong chốc lát. Vừa nói vừa cúi đầu liên tục, sau đó mới dám cáo lui rời đi. Điện Văn Hoa chính là nơi thái tử đọc sách, xuân thu hai mùa hàng năm, hoàng đế sẽ cử hành hội kinh đình nơi ở này, cùng các giảng quan nghiên cứu thảo luận tứ thư. Tần Trọng Hải xuất thân thảo mãng, biết không nhiều mặt chữ chứ đừng nói là điền cố điền tích cái gì. Y nhìn đại điện trống rỗng thì trong lòng sầu muộn thầm nghĩ. Nghĩ tới Tần Mộ anh hùng cỡ nào, ai ngờ suy bại đến mức phải vào cái hoàng cung tổ chim này, làm bạn cùng thái giám không chim, chính xác là hổ lạc bình dương ai. Lão tử chửi con bà nó là con gấu, y trời sinh thô lỗ, ngay cả lúc thở than cũng muốn chửi thề. Lòng đầy nhàm chán, tự tìm một cái ghế ngồi xuống, vắt chân lên thở vắn than dài. Đang lúc này, chợt nghe một người nói. Hóa ra ngươi chính là Tần Trọng Hải. Thanh âm này the thé lạnh lùng, pha lẫn chút ý tứ cao ngạo. Tần Trọng Hải đứng dậy quay đầu. Chỉ thấy một gã thái giám to béo đi đến, thân thể người này hùng vĩ dị thường, còn cao hơn y một cái đầu. Hình thể Tần Trọng Hải vốn đã khôi ngô, không ngờ trên thế gian còn có người cao lớn như vậy, lúc này không khỏi kinh ngạc. Thái giám nọ từ trên nhìn xuống, cười lạnh nói. Thế nào, Bao Cát, tiến cung, sợ rồi chăng? Tần Trọng Hải cười hắc hắc chưa đáp thì thái giám nọ đã bày ra bộ mặt lạnh lùng, giờ phất trần chỉ trỏ về phía y, nói. Người tiến cung lần đầu, không biết sự tình không rõ đạo lý, liền tu dưỡng khiêm cung tư tốn hỏi nhiều học nhiều. Trước ba điện, sau ba đình, đông tây sáu cung, Đại Minh, Thừa Thiên, Đoan, Ngọc Thừa Thiên năm cửa, mỗi địa phương đều có quy củ riêng. Bắt đầu từ hôm nay, người nên dụng tâm học hỏi, nhìn, nhớ kỹ, đã hiểu chưa? Hắn thấy sắc mặt Tần Trọng Hải lộ vẻ sầu thảm, lạnh lùng nói. Mới rồi ngươi đi một vòng, hẳn là nhớ không ít địa phương. Nói từ mấy chỗ ta nghe một chút. Tính tình Tần Trọng Hải hung mãnh, sao nhẫn nại được bị người coi thường cỡ này. Liền nghĩ, xem tên rùa đen này, tám phần tới tìm không may, xem ông chọc ngươi tức chết thế nào. Y ngáp một cái, nói, cũng nhớ được mấy chỗ, những nơi hoàng đế, hoàng thái hậu, hoàng gia ra vãi ra toàn bộ đã nhìn qua. Còn thiếu mấy chỗ hoàng thái tử, hoàng thái muội, hoàng thái quy đi tiểu thì chưa thấy, lát nữa ta đi xem một chút. Thái giám nọ xanh mặt cả giận nói. Dám nói chuyện vô lễ như vậy, kiểm điểm lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tần Trọng Hải hoảng sợ hỏi. Công công nói gì vậy? Nghe ngài nói như vậy, dường như hoàng thượng không cần đi vãi ra. Nên biết hoàng thượng chúng ta văn võ nhân đức thánh minh biết bao, ngươi lại nói ngài thành quái vật không biết xón không biết tiểu. Nếu chuyện này truyền ra ngoài chính là đại tội phỉ báng đương kim. Thái giám nọ giận dữ, múa may phất trần trên tay, lớn tiếng quát. Ngươi vừa thả dám cái gì? Không sợ ta đánh chết ngươi sao? Vừa nói dẫm trận tại chỗ, người này vô cùng khôi ngô, lúc bước đi lại trông như một ngọn núi nhỏ di động. Tần Trọng Hải có ý trêu cợt giả bộ sợ hãi kêu lên thảm thiết. Vị công công này người cao ngựa lớn, xem ngài anh hùng khí lực mạnh mẽ, xin đừng đánh ta. Chấm, thái giám nọ thấy y sợ, liền cười lạnh ngay tại trận. Xem ngươi cũng không quá ngốc còn biết nịnh nọt ta. Nếu để cho ta đánh, Bao Cát ngươi ăn một quyền sẽ chết thảm đương đường. Tần Trọng Hải nịnh nọt bồi cười. Đúng vậy, công công cao lớn như vậy, hẳn là đánh khắp thế gian không địch thủ. Thái giám nọ càng đắc ý cười nói. Không sai, ta to lớn như vậy còn chưa từng thấy ai sánh bằng. Ngày sau ngươi muốn lăn lộn trong cung, nên nịnh hót ta nhiều hơn. Tần Trọng Hải cười hì hì, nói. Công công hùng vĩ như vậy, hẳn là lúc tịnh thân phải tốn không ít công phu à, tổng cộng cắt mấy đao. Mắt thấy thái giám nọ xanh cả mặt toàn thân run rẩy. Y tiếp tục cười hỏi, ta nói sai rồi sao, chẳng lẽ ngươi là đầu thương bọc sáp ngựa chỉ dài mà không to. Chỉ nhẹ nhàng đưa một đao, lão ca ngươi liền xong nợ. Thái giám nọ tức giận đến sắc mặt tím tái, thét chói tai một tiếng rồi lao đến Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải nhẹ nhàng né qua thái giám nọ nhất thời lao vào khoảng không, Tần Trọng Hải dù bận vẫn ung dung, mắt thấy bàn trà ở một bên có bầy trái cây, liền chộp mấy quả bắt đầu nhấm nháp. Trái cây này dùng để tạo mùi thơm trong điện, lại bị Tần Trọng Hải lấy ăn, cảnh này lọt vào trong mắt thái giám nọ, hỏi sao không giận. Hắn cả giận quát, thật to gan, đây không phải đồ cho ngươi ăn. Hắn hú lên quái dị, lại vọt tới. Tần Trọng Hải ăn chỉ còn hột trái, cười nói. Không phải cho ta, vậy là để cho ngươi ăn. Vừa nói vừa tiện tay nhét cái hột vào trong miệng thái giám nọ tiếp theo tát một cái, đồng thời đưa chân đá ra thái giám nọ đã bay ra ngoài. Thái giám sắp té ngã, bỗng thấy một cánh tay duỗi ra. Thủ pháp người này nhẹ nhàng không hề bá khí, dựa vào lực bàn tay liền đỡ lấy thân hình khổng lồ kia. Tần Trọng Hải thấy người tới võ công cao cường, cấp bách nhìn qua. Người nọ tuổi tác đã cao, thần sắc lại hòa ái dễ gần. Chính là tổng quản Đông Sưởng đứng đầu 12 ban thái giám kinh thành, Lưu Kính. Tần Trọng Hải đã chứng kiến người này hành sự tại Hoa Sơn, nhãn giới thủ đoạn đều bất phàm, lúc này tới nhất định có thâm ý, y hắng giọng một tiếng, chắp tay nói. Mặt tướng Tần Trọng Hải tham kiến Lưu công công. Lưu Kính nhìn đánh giá y vài lần, mỉm cười nói. Quả là hổ oai nam tử thậy là uy phong, thật là lợi hại. Tần Trọng Hải nghe trong lời lẽ có ý trào phúng, lập tức hắc hắc cười khan, hỏi. Lưu công công tới nơi này là có gì sai bảo? Lưu Kính mỉm cười nói. Ta không có chuyện gì, đặc biệt tới xem ngươi một chút. Tần Trọng Hải ồ một tiếng, nói. Xem ta có cái gì hay mà xem? Lưu Kính mỉm cười, nói. Năm xưa thiên hạ chia ba, Tào Lưu Tôn, Ngụy Thục Ngô, không ai nhường ai. Tần tướng quân thông thạo sử sách hẳn là biết rõ chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trọng Hải hắc hắc cười khan, cúi đầu không nói. Triều đình bây giờ cũng chia thành thế chân vạc, phe phái họ Giang lớn nhất tiếp theo là hai phái Lưu Liễu. Lưu Kính nhắc đến Tam Quốc dụng ý tất nhiên là mượn chuyện xưa nói chuyện nay. Chỉ nghe lão thở dài nói, năm đó tình thế thiên hạ nguy cấp, Tôn Lưu hai nhà hợp sức đánh cho Bắc Ngụy đại bại. Giả sử nếu giặc Tào mượn được sức Đông Ngô, đáng thương cho Huyền Đức được nhân tâm, cả thiên hạ cũng phải mất mạng, nuốt hận mà chết. Người nói đúng không? Tần Trọng Hải cười ha hả, nói, Tổng quản đại nhân cũng mang họ Lưu, không phải là hậu nhân của Lưu Hoàng thúc đó chớ. Lưu Kính mỉm cười nói, Tần tướng quân đang giễu cợt chăng? Năm đó giặc Tào thế lớn, Ngô Thục hai nước môi hở răng lạnh nên lục lực cùng tiến mới phải. Ai ngờ do loài tiểu nhân quấy phá, trong hai nước lại có hạng vô tri ngu xuẩn, chỉ vì tình thân sinh cường, tự tiện tổn thương hòa khí lẫn nhau, lúc này mới khiến cục diện Tam Quốc tan thành mây khói ai. Thật sự là vạn phần đáng tiếc. Tần Trọng Hải biết lão châm chọc mình hành sự thô bạo, liền cười hắc hắc không đáp. Lưu Kính thở dài một hồi, tiếp theo quay đầu dò xét trái phải, nói. Pháp nhãn của Tần tướng quân lợi hại, không biết có nhìn thấy hạng vô tri đó chăng? Tần Trọng Hải thầm nghĩ, có chính là lão già ngươi. Ngoài miệng y lại nói, công công giáo huấn rất phải, hai phái chúng ta dĩ hòa vi quý, ngày sau nếu Trọng Hải gặp hạng vô tri như thế, chắc chắn khiển trách hắn, tuyệt không để yên. Lưu Kính cười ha hả, nói, hy vọng tướng quân nhớ kỹ lời hôm nay. Hai người đang nói chuyện, lại nghe một âm thanh đầy bén nhọn truyền đến. Là ai to gan như vậy, không ngờ dám đánh cả đại bảo, thanh âm này khó nghe chanh chua, là của Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải lấy làm kỳ lạ thầm hỏi. Đại bảo, rõ ràng, đại bảo, không phải ai khác chính là thái giám khổng lồ mới rồi. Quả thấy trên mặt đại bảo còn in dấu năm ngón tay của Tần Trọng Hải, đứng dậy lớn tiếng nói. Đều là tên, kia, đang định nói, đã thấy Lưu Kính chừng mắt nhìn lại, đại bảo hoảng sợ liền tự câm mồm. Tiết Nô Nhi cả nhắc đi lại đây, là trước bị La Ma Thập đả thương nơi chân, giờ còn chưa lành. Lão trợn mắt nhìn Tần Trọng Hải, cất giọng the thé nói. Đại bảo, là ai đả thương ngươi? Mau nói cho nghĩa phụ, thái giám không có con, thỉnh thoảng thu tiểu thái giám làm nghĩa tử, thậm chí lấy cung nữ làm vợ, xem như có còn hơn không. Đại bảo này chính là con nuôi của Tiết Nô Nhi. Đại bảo trừng mắt nhìn Tần Trọng Hải tức giận nói. Con trượt chân dẫm phải một đám phân cho thúi hoác, ngã đến váng đầu não trướng, đúng là đau đớn tột độ. Miệng hắn nói, ánh mắt không quên dò xét Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải gãi đầu thầm nghĩ, đại bảo này dám mắng ta là phân chó sao. Chợt nghe Tiết Nô Nhi hừ một tiếng, đánh một quyền vào đầu đại bảo. Cái thứ vô dụng, bước đi cũng không nhìn dưới đất, văn hòa điện này do ngươi quét dọn, không dọn sạch phân chó, làm sao còn nghi ngờ người bên ngoài. Lát nữa đi thăm dò cho ta tìm ra là vị phi tần nào cho đám cẩu nhi vãi loạn ra. Chúng ta cần phải trách mắng nặng nề. Đại bảo dù cao to nhưng bị một quyền của Tiết Nô Nhi đánh vào ót cũng đau đến cong cả người. Tần Trọng Hải cười thầm trong bụng, ngoài miệng lại nói. Tiết công công đừng phạt con trẻ, ta đang đợi ngài, có chút chuyện nghiêm chỉnh muốn nói. Hai hàng lông mày Tiết Nô Nhi khẽ nhíu, nghiêng hông the thé nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới đợi một lát đã không kiên nhẫn, sau này làm sao hầu hạ trong cung. Lưu Kính thấy hai người lại cãi cọ, lập tức cười nói. Hai người các ngươi đừng nóng, nói chuyện hòa khí một chút, chúng ta đi trước một bước. Lão liền kéo tay đại bảo, thân ảnh hai người chợt lóe đã rời khỏi điện. Tiết Nô Nhi thấy Lưu Kính đi xa cười lạnh nói. Tần Trọng Hải, ta đợi ngày hôm nay đã lâu, hắc hắc, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay chúng ta. Vừa nói vừa xoa quyền mài trưởng, lộ vẻ hung ác. Tần Trọng Hải nghiêng mắt nhìn lão, ngáp một cái rồi lười biếng nói. Tối qua ta ngủ không ngon, chơi bạc đến nửa đêm, nếu Tiết công công không còn gì sai khiến, ta đây hết việc cần về nhà nghỉ. Tiết Nô Nhi tức giận đến xanh mặt thầm nghĩ. Trong cung có mấy ngàn thị vệ, người nào cũng sợ ta muốn chết. Ai ngờ lại tới một tên vô lại như vậy, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng quy củ với hắn, ngày sau quản dạy mới được nghiêm. Lão há to miệng đang muốn mắng mỏ, đã thấy Tần Trọng Hải cầm trái cây bắt đầu nhai rôm rốp, miệng còn nói nhồm nhoàm. Trái này hương vị không tệ, giòn lắm, là mua ở quán bán bên ngoài Đông Hoa Môn sao, một trái bao nhiêu tiền? Tiết Nô Nhi thở hổn hển, lớn tiếng nói, quy củ thứ nhất trong cung, không cho phép ăn bậy đồ trong điện. Tần Trọng Hải ồ một tiếng, nói. Xin lỗi, ta không biết trái cây này không được ăn, thật sự ngại quá. Nói rồi y há miệng liền phun cả mồm vỏ quả nhai nát ra trên mặt đất, tiếp theo vù một tiếng, ném cái hột ra xa. Tiết Nô Nhi tức giận đến tím mặt, lạnh lùng nói. Quy củ trong cung, điều thứ hai, không được ném vỏ cây giấy vụn lung tung. Tần Trọng Hải áy náy cười, đột nhiên ho khan một tiếng, nhổ ra một bãi đờm. Đến lúc này Tiết Nô Nhi đã cực kỳ hoảng sợ kêu lên. Điều quy củ thứ ba, không cho phép tùy tiện khạc nhổ. Tần Trọng Hải cười ha hà, tiện tay tìm một cái bình hoa phun vào trong đó, Tiết Nô Nhi khóc thét thảm thiết nói. Quy định thứ tư, không cho phép làm bẩn cùng tổn hại đồ vật trong cung. Lập tức hai người một làm một nói. Chớp mắt Tần Trọng Hải liền nghe xong đến cả 70 quy củ. Nghe mắng một buổi sáng, Tần Trọng Hải mới lĩnh đến lệnh bài cùng y phục. Tiểu thái giám nọ đã trở lại dẫn y đến doanh trại Hồ Lâm Quân. Địa vị của Hồ Lâm Quân không thấp, chính thức gọi là Hồ Bí Tả Vệ cùng Kim Ngô Tiền Vệ, Vũ Lâm Hữu Vệ, Phù Quân Hậu Vệ cùng Trấn Thủ Hoàng Thành, trên danh nghĩa chịu sự quản lý của Đô Chỉ Huy Sứ Kinh Vệ, nhưng kỳ thật đám này tự ý hành sự, chưa từng để chỉ huy sứ vào mắt. Hồ Lâm Quân ngày thường đóng tại một ngôi lầu phía tây, tiểu thái giám dẫn Tần Trọng Hải gần đó thì ngừng lại. Tần Trọng Hải lấy làm lạ, hỏi, sao rồi, lạc đường chăng? Tiểu thái giám nọ kinh hồn táng đảm, lắc đầu nói. Ngự thiên thị vệ, thật đáng sợ tôi không dám đi qua, tướng quân tự đi thôi. Tần Trọng Hải cũng biết trong ngự thiên thị vệ có lắm kẻ xài lang hồ báo, xưa nay chuyên làm chuyện ác. Có điều y là thủ lĩnh đám người lăn lộn nơi mũi đao, sao còn sợ tiểu nhân ngang ngược. Lập tức cười nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Nói rồi liên thanh thúc giục tiểu thái giám nọ do dự, nhưng thấy Tần Trọng Hải có vẻ mất kiên nhẫn, đành nén sợ gắng gượng đi vào. Hai người đi một lát đến lầu tây nhưng không thấy có vệ sĩ. Tần Trọng Hải buồn bực hỏi, chúng ta đi sai chỗ chăng? Sao chưa thấy mống nào? Tiểu thái giám cũng khó hiểu, mờ mịt lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không biết, bình thường bọn họ đều ở chỗ này. Tần Trọng Hải thấy trái phải không có người nào, liền đề khí kêu lớn. Có người ở đây không? Gọi một hồi mà không thấy có người đi ra. Tần Trọng Hải thấy dưới lầu có cánh cửa nhỏ, lúc này giơ chân đá vào, tiểu thái giám cả kinh nói. Tướng quân đừng làm bậy. Lời chưa tắt cánh cửa nọ đã bị một cước ầm ầm đổ ra. Chỉ thấy bên trong lao ra một người quát hỏi, cái đồ láo xược là ai gây sự ở chỗ này? Người nọ mặt đầy râu, bộ dạng hung ác, hắn nhìn thấy tiểu thái giám, liền quát, không phải ông ngươi đã nói rồi sao? Còn tới nơi này sẽ bị chúng ta đánh cho lằn hai cái mông. Sao dám trở lại còn đá hỏng cửa ông nhà ngươi? Con mẹ nó, ngươi không muốn sống nữa sao? Tiểu thái giám sợ hãi, hai tay che kín mông, run giọng phân bua. Không phải tôi, không phải tôi đạp cửa. Người nọ vọt tới, hung tợn nói. Còn dám cãi sao? Lại nghe một người cười nói. Người đừng ăn hiếp con trẻ, cánh cửa kia do ta đá đổ. Người mặt đầy râu nọ quay đầu thấy Tần Trọng Hải thì lập tức quát. Ngươi là ai? Tần Trọng Hải cười nói. Mau gọi các huynh đệ ra, thượng ti của các ngươi đã tới rồi. Người nọ ngạc nhiên hỏi. Cái gì thượng ti thượng cấp? Sao ta không thấy? Tần Trọng Hải tự chỉ vào mình cười nói. Mở to mắt một chút, sau này lão đại của các ngươi chính là ta. Chấm, người nọ chợt cười nghiêng cười ngã, nói. Thì ra là một tên trẻ danh miệng còn hôi sữa, có từng đi đổ nước tiểu chưa? Tần Trọng Hải mỉm cười không đáp, liền đi vào cửa. Người nọ nhấc tay ngăn cản quát. Ngươi muốn làm gì? Hàng ổ Hồ Lâm Quân là nơi để ngươi tùy tiện xông vào sao? Tần Trọng Hải tùy tiện uốn tay một cái, sử xuất chiêu thức cầm nã thủ bắt được cánh tay người nọ, tiếp theo lôi ra rồi đè mạnh. Người nọ hét thảm một tiếng, cầu xin, hảo hán tha mạng, đừng bẻ tay gãy của ta. Chấm, Tần Trọng Hải cười nói, ta chỉ đổ nước tiểu thay ngươi mà thôi, kêu gào cái gì? Y đẩy tay áp giải người nọ đi vào trong, tiểu thái giám kinh hãi kêu lên. Tần tướng quân, ngài cẩn thận một chút, bọn họ quả thực rất hung ác. Tần Trọng Hải chỉ cười một tiếng rồi vào bên trong, chỉ nghe hô quát liên tục, một người kêu lên, con mẹ nó, tiểu tử thúi không biết sống chết, hôm nay coi như ngươi đã chết rồi. Tiếp theo có người nâng cánh cửa kia lên đóng lại, ngăn Tần Trọng Hải ở trong phòng. Tiếng hung bạo gào không dứt bên tai, chúng ta giết súc sinh này thế nào, đem hấp hay kho tàu. Tiểu thái giám biết đám ngự tiền thị vệ tàn bạo nổi tiếng, tai nghe khẩu khí bất thiện, nghĩ đến Tần Trọng Hải lẻ loi một mình bên trong, tất nhiên không ổn. Lúc này cửa phòng đã bị che kín, tiểu thái giám nóng ruột nhưng không rõ tình cảnh bên trong thế nào. Chợt nghe hừ hà vài tiếng, tiếp theo truyền ra một trận chấn động, bụi mù trên lầu rơi xuống. Tiểu thái giám nọ kinh hãi thót tim, nghe ngóng hồi lâu không có tiếng người mới bình tâm trở lại, chỉ là không biết Tần Trọng Hải gặp độc thủ hay chưa. Nó liền lò dò tới cửa, bỗng bên trong lại truyền ra một trận nổ vang, cánh cửa chấn động rồi nứt ra một khe hở. Tiểu thái giám càng hoảng sợ, vội vàng thối lui. Qua một lát nghe không còn tiếng động, tiểu thái giám vừa kinh vừa sợ, cả gan gõ cửa hỏi. Tần tướng quân, ngài có khỏe không? Lời chưa dứt, bỗng nhiên thiên lay địa chấn một trận, ngôi lầu giống như bị dỡ xuống, vụn gỗ bay tán loạn. Tiểu thái giám sợ đến sắc mặt phát xanh, rúc vào một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, thủy chung không còn tiếng người, ngôi lầu cũng ngừng chấn động, tiểu thái giám kêu lớn. Tần tướng quân, ngài ở bên trong sao? Đợi một lúc không tiếng đáp, tiểu thái giám không biết thế nào. Nó đang còn lo lắng, chợt nghe tiếng của Tần Trọng Hải truyền ra, hét thảm một tiếng. A, đau, đừng hạ thủ nặng như vậy. Tiểu thái giám cả kinh thầm nghĩ. Thảm rồi, Tần tướng quân bị bọn họ bắt lại. Ta phải trở về bẩm báo với tiết phó tổng quản. Tại nghe Tần Trọng Hải kêu thảm liên tục như chịu nghiêm hình tra tấn. Tiểu thái giám không dám chậm trễ, vội vàng trở về. Tiết Nô Nhi đang ngủ chưa, tiểu thái giám hồn hển báo lại. Nghe xong căn do, lão lại mừng rỡ muốn điên. Đáng đời gã họ Tần, dám đến địa bàn của ta dương oai, vừa lúc để bọn chúng giáo huấn hắn một phen. Lão duỗi lưng một cách chậm rãi xỏ giày cùng đánh phấn, tiểu thái giám vội la lên. Công công, nếu còn chậm trễ, chắc chắn Tần tướng quân sẽ bị bọn họ giết chết. Tiết Nô Nhi cười nói, giết thì giết, ngươi gấp gáp cái gì? Lão cười tủm tỉm, đoạn rời cửa đi về ngôi lầu phía tây. Đến nơi, Tiết Nô Nhi híp mắt nói, người tới gõ cửa, bảo bọn chúng ra nghênh đón bổn công công. Tiết Nô Nhi trời sinh tự đại, yêu thích phô trương, muốn lão đích thân gõ cửa bái phòng thì còn khó hơn việc đưa đầu cho người ta chặt. Tiểu thái giám nghe lệnh, đành phải kiên trì đến cùng, kinh hồn táng đảm đi tới. Nó gõ vài cách thấp giọng hỏi, xin hỏi có người không? Đang sợ hãi, cánh cửa đột nhiên mở ra, một người lấp ló đi ra cười nói, có, đương nhiên là có người, công công ngài tìm ai? Tiểu thái giám không biết người này vì sao khách khí như thế. Nó nuốt nước miếng, run giọng nói, tôi tới tìm Tần tướng quân. Người nọ nhìn ra ngoài cửa thấy Tiết Nô Nhi thì vội vàng vái chào, cười nói, thì ra là hai vị khách quý đến, mời, xin mời vào bên trong. Đám ngự tiền thị vệ hành động hung bạo, lúc nào từng hành sự thiện cảm như vậy. Tiểu thái giám càng hoảng sợ thầm nghĩ, nguy rồi, Tần tướng quân đã bị giết chăng? Nó quay đầu nhìn về phía Tiết Nô Nhi như chờ đợi chỉ thị. Tiết Nô Nhi cười lạnh một tiếng, Hồ Lâm quân ngày thường hung ác vô lại nhưng lão quyền cao chức trọng ỷ thêm võ nghệ cao cường, ngự tiền thị vệ có âm mưu gì cũng không sợ, lập tức cất bước đi vào. Tiểu thái giám thấy thượng cấp vào cửa, vừa lo lắng đề phòng vừa chậm rãi theo sau. Vào phòng, chỉ thấy đen nhánh một mảng, không phát hiện tung tích Tần Trọng Hải. Tiểu thái giám sợ hãi, thấp giọng gọi, Tần tướng quân, ngài ở nơi nào? Chỉ nghe bên trong phòng truyền tới âm thanh yếu ớt, ta ở chỗ này, thanh âm vô lực nhưng đúng là của Tần Trọng Hải không thể nghi ngờ. Bỗng nghe y lại kêu thảm một tiếng, đau, đừng bóp mạnh như vậy. Tiểu thái giám vừa mừng vừa sợ, mừng là Tần Trọng Hải còn sống, sợ là hơi thở y yếu ớt, đích thị đang chịu đủ thứ tra tấn. Tiết Nô Nhi cười lạnh một tiếng, nói với vẻ trào phúng. Tần Trọng Hải, ngươi là tướng trên chiến trường, giờ muốn chúng ta tới cứu, sau này biết giấu bản mặt đi đâu. Tần Trọng Hải lại chỉ la đau, hoàn toàn không quan tâm tới lời của Tiết Nô Nhi. Tiết Nô Nhi nghe tiếng rên thê thảm mà trong lòng sung sướng. Lão đang muốn bồi thêm vài câu, chợt thấy một gã đại hán đi tới trước mặt trầm giọng nói. Hai vị đã tới chỗ này, sao không thư giãn một chút? Khi nói hai tay bóp vào, khiến cho đốt xương kêu răng rắc rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái giám nghe Tần Trọng Hải khóc thét không ngừng, sớm đã nhũn toàn thân, lúc này thấy bộ dạng hung bạo của thị vệ nọ, nó sợ đến hai tay thõng xuống, run giọng từ chối. Không cần, đại hán kia hừ một tiếng, nói, ngươi xem thường tay nghề của ta, chấm, tiểu thái giám la thảm, vội vàng trốn sau lưng Tiết Nô Nhi. Tiết Nô Nhi mang thân phận cỡ nào? Mắt thấy có người dám động thủ trên đầu thái tuế, lão giận dữ không thôi, ngay tại trận đánh ra một bạt tai quát. Trước mặt bổn công công còn dám khoe mẽ, đốt đèn lên cho ta, chấm, đại hán kia bị đánh 7-8 cái tát cả giận nói. Không cần, muốn đấm chỗ nào, Tiết Nô Nhi lấy tiên ngoại kim luân ra the thé nói. Bớt nói nhảm đi, mau đốt đèn cho ta, nếu không toàn bộ các ngươi sẽ phải đền mạng, đại hán kia không dám cãi, vội vàng đốt đèn. Thoáng chốc trong phòng sáng lên, một đại hán đại nằm duỗi dài trên ghế chính là Tần Trọng Hải. Hai chân y đều gác trên lưng một gã thị vệ, có người đấm chân, sau lưng còn có người dùng sức bóp vai. Chỉ nghe y quái thanh quái khí kêu lên, Ai nha, đau đau, mạnh hơn chút nào, ồ thích quá, thị vệ đầy phòng vây quanh Tần Trọng Hải, mỗi người mi sầu mặt khổ, mặt mày bầm dập hiển nhiên đã bị người hung hăng đánh qua. Một người chạy về phía này, cười bồi nói, hai vị Phật gia là bằng hữu của Tần tướng quân, khó dịp đến Hồ Lâm quân chúng ta chơi, chi bằng uống hớp trà thơm, ngâm cái chân, đợi lát nữa xoa bóp thoải mái một chút như thế được chăng? Người này mặt đầy râu là râu chính là gã ác bá lúc trước đe dọa tiểu thái giám. Tiểu thái giám thấy giờ hắn ăn nói khép nép như thế, nhất thời cả kinh đến ngây người. Tiết Nô Nhi trợn mắt nhìn lại tiểu thái giám nọ the thé giọng hỏi. Tần Trọng Hải bị người ta bắt là sao? Mắt ngươi để đi đâu đó? Vừa nói vừa nhấc tay vả một cái. Tiểu thái giám càng hoảng sợ chỉ là nó sắp bị đánh thì một người nhảy lại đỡ tay Tiết Nô Nhi chính là Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải ngăn chờ Tiết Nô Nhi cười nói. Công công mang thân phận cao vời cỡ nào, cần gì làm khó một đứa trẻ. Tiết Nô Nhi rút tay trở về, hừ một tiếng, mắng. Người sắc láo hành sự không đàng hoàng, cẩn thận một chút cho ta. Chấm, Tần Trọng Hải cười nói. Ai nói chúng ta hành sự không đàng hoàng, ta đang khổ luyện ưng chào công cho đám thủ hạ ở đây. Bóp đến chính xác tuyệt diệu, công công ngài bận muôn vàn chính sự chăm chỉ hết mực thân thể tất nhiên uể oải có muốn nếm thử cảm giác nọ hay không? Mắt thấy vẻ mặt Tần Trọng Hải thành khẩn, Tiết Nô Nhi nhớ tới bệnh phong thấp của mình, bất giác cười nói. Ừm, mấy ngày nay, bả vai ta đau nhức, đột nhiên lão bừng tỉnh quát, ngươi nói bậy bạ gì đó, mau đi làm chuyện đứng đắn cho ta. Chấm, Tần Trọng Hải cười nói, công công muốn ta làm chuyện đứng đắn sao, y đột nhiên cao giọng quát, huynh đệ Hồ Lâm quân nghe lệnh, chỉ nghe thị vệ đầy phòng cùng kêu to, có chúng thuộc hạ, âm thanh giống như sét đánh làm gã tiểu thái giám giật nảy người. Tần Trọng Hải chỉnh sửa đám thuộc hạ trở nên nhu thuận ngay tại trận cười to nói. Được rồi, chính là tinh thần thế này. Y liếc sang Tiết Nô Nhi cười nói, khí thế quân ta như cầu vồng, công công nghĩ sao? Tiết Nô Nhi cười lạnh nói, thế này có gì hay mà lấy làm khoe mẽ, miệng nói vậy kỳ thật trong tâm lão vừa sợ lại bội phục đám Hồ Lâm quân này vô lại hung bạo, mấy gã đầu lĩnh khi trước đều bị bọn chúng đánh tới chết đi sống lại, không một ai đảm đương nổi chức trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ không biết Tần Trọng Hải dùng thủ đoạn gì mà chỉ một lát liền hàng phục đám thị vệ này, nhất thời lấy làm tò mò không thôi. Lại nói tự Tần Trọng Hải thu phục xong đám thị vệ cả ngày dạo trong hoàng thành, nơi đây không căng thẳng như tiền tuyến, cuộc sống an nhàn đến nhàm chán. Khi rảnh rỗi, Tần Trọng Hải liền bắt thuộc cấp tập luyện ưng chào thần công, bóp gân bóp cốt đang ngứa ngáy hộ cho. Có dịp chuồn về phủ, liền tìm Ngũ Định Viễn cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Có điều với bản tính nóng nảy như hồ lang, rảnh rang hơn 2 tháng y đã buồn bực không chịu nổi. Hôm đó tiết trời nóng bức đã vào mùa nắng gắt. Trong lúc rảnh rỗi, Tần Trọng Hải liền trốn vào trong Nhân Trí Điện ngủ trưa. Nhân Trí Điện nằm phía tây Tam Đại Điện chính là lăng mộ của các tiên hoàng. Thời này hoàng đế thịnh trị nhiều năm, nếu muốn Nhân Trí Điện phát huy công dụng ít ra còn 20 năm nữa. Năm nay trong cung trên dưới bình an, trong điện an tĩnh không một bóng người. Nếu có thứ gì đó dám tới quấy rầy, đương nhiên là quỷ không phải người. Có điều Tần Trọng Hải to gan lớn mật từng ngủ trên chiến trường đầy sắc người như cơm bữa, u hồn lay động cũng xem như sương khói. Y dặn thuộc hạ 2 canh giờ sau trở lại, sau đó gác cao chân đánh một giấc. Trong mộng đang gắp cá bóc thịt phong lưu khoái hoạt chợt nghe có tiếng bước chân vang lên khe khẽ, dường như có người sắp vào trong điện. Tần Trọng Hải tỉnh giấc thầm nghĩ, lúc này có người tới chẳng lẽ là Kim Ngô Quân, Vũ Lâm Quân đến sao? Lại nghĩ tiếp, không đúng, những người này nếu muốn ngủ trưa thì sẽ tới Kiến Cực Lâu, sao lại đến tranh địa bàn của ta? Người này chắc chắn chút lai lịch ta cần lưu ý, người nọ bước đi nhỏ nhẹ, đã còn không xa. Tần Trọng Hải không kịp nghĩ ngợi thêm, 2 chân điểm một cái, phi thân lên trốn trên xà nhà. Tần Trọng Hải nằm trên xà cúi đầu nhìn lại tiếng bước chân ngày càng vang. Không ngờ là một phi tần xinh đẹp đi vào. Tần Trọng Hải sinh nghi khi thấy phi tần lẻ loi một mình, trên tay cô này cầm theo một cái rổ, bên cạnh không có cung nữ theo hầu. Càng quan sát càng kỳ quái, y thầm nghĩ, đám phi tần ngày thường đều ở hậu cung, sao giờ chạy đến tiền điện. Đám này được nuông chiều từ bé, đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, một mình đến đại điện trống trải này làm gì. Mắt thấy phi tần nọ đi sâu vào trong điện, Tần Trọng Hải cúi thấp người chạy trên xà nhà đuổi theo. Khinh công của y không kém, giờ phút này cẩn thận gấp bội. Trừ phi phải là cao thủ võ học không thì đừng mong phát hiện nổi. Phi tần nọ tới trước một bức họa thì ngưng mắt nhìn kỹ, giống như đang ngắm tranh. 2 mắt Tần Trọng Hải như điện thấy sắc mặt phi tần nọ có vẻ khẩn trương, ngọc thủ thon dài duỗi ra phía sau bức họa. Chỉ nghe cạch một tiếng, như có cơ quan mới phát động, thoáng chốc bức tường dâng lên lộ ra một mật đạo. Phi tần nọ nhìn ra bên ngoài một thoáng, cấp tốc đi vào trong đường hầm. Chỉ một lúc sau, soạt một tiếng nhỏ, không ngờ bức tường rơi xuống trở lại. Tần Trọng Hải khiếp sợ không thôi, nhìn ra ngoài một hồi, thấy không có người mới nhảy tới trước bức họa, nâng nó lên thì thấy một ổ khóa nho nhỏ ẩn mật như là một chỗ tổn hại tự nhiên trên tường, nếu không thấy tận mắt phi tần nọ chui vào cửa ngầm, quyết phát hiện không được nơi bí mật này. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, hay lắm, nơi này chắc chắn có điều cổ quái, đợi ta nghe ngóng cho biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y áp tai vào vách tường, chậm rãi phát động thần công, muốn nghe lén tiếng người bên trong. Tần Trọng Hải tu tập chủ yếu là, hỏa tham nhất đao chưa từng học qua thủ đoạn, đạt ma thiên nhĩ, như dương túc quan, lúc này cách một bức tường, liền ỷ vào nội công tu vi nhiều năm tận lực lắng nghe. Chỉ nghe nàng kia nói, ta nhớ ngài quá, nhiều năm như vậy ta mỗi ngày mỗi đêm đều nhớ ngài. Âm thanh cao vút tựa hồ đang kích động, chỉ nghe tiếng thở dài của một nam tử đáp lại, ai, rất nhiều nữ nhân, chỉ có nàng là tốt nhất. Giọng nói trầm thấp tựa hồ trung khí không đủ, tiếp theo là một hồi tiếng ôm ấp hôn môi. Tần Trọng Hải dùng mình thầm nghĩ, giỏi, ra là phi tần kia trộm tình. Y hắc hắc cười lạnh, không biết gã nam tử nọ ở đâu chạy tới, sắc đảm bao thiên, không để ý tánh mạng an nguy của cửu tộc thân hữu, lại dám tới cấm cung chơi bời. Lại nghe nàng kia nói, hôm nay ta có thể ở lâu một lát, trước hết uống chút canh nóng tẩm bổ một chút. Tiếp theo truyền đến một hồi uống húp sùm sụp, Tần Trọng Hải cười thầm, giỏi cho tên tiểu tử yếu ớt cỡ này còn muốn vui dâm đến quên cả cái đầu. Tai nghe người nọ lớn miệng uống canh, y lại nghĩ. Trước cho người ăn bổ sung, phía sau trả lại bằng sạch còn không phải của thiên giả đìa. Uống một hồi, lại nghe hai người thấp giọng nói chuyện, ngữ khí vừa nhanh vừa vội, Tần Trọng Hải dốc lực nghe ngóng nhưng không rõ. Âm thanh người nọ quả thực suy yếu, tiệt không phải người luyện võ. Tần Trọng Hải e sợ thầm nghĩ. May là không phải thủ hạ của lão tử trộm tình. Nếu không liên lụy tới việc này, e là ngay cả cái đầu lão tử cũng giữ không được. Đang còn nghe lén, bỗng phát hiện thêm tiếng bước chân đi tới, cước bộ người này nhanh chóng, lại không phát ra tiếng vang. Tần Trọng Hải dùng mình, biết có cao thủ tới, lập tức nhảy về trên xà. Chỉ một lúc sau, một người vội vã đi tới, người này mặt chát phấn trắng tô môi đỏ, chính là Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải thầm mắng, còn hỏi ở đâu ra lão cầu xúi dục thông dâm, thì ra là lão hỗn đản này. Lão tiểu tử an bài gian tình nơi đâu thì không đi, lại đến địa bàn của lão tử thực là của nở. Tiết Nô Nhi tới trước bức họa, không ngờ khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy lão mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, không nhúc nhích như muốn vận công đà tỏa. Tần Trọng Hải nhướng mày, giờ phút này không thể rời khỏi điện. Sâu thẳm nghĩ, lão rùa đen ngồi ở chỗ này, ta làm sao đi ra ngoài đây? Hai người bọn họ phong lưu khoái hoạt bên trong, ta lại phải ngồi xổm ngẩn người trên xà, thật sự là buồn cười. Quả nhiên nam nữ luyến gian tình nhiệt chừng một thời thần. Tần Trọng Hải ngồi chồm hổm đến choáng váng, hai chân tê dại, muốn thoát thân ra ngoài nhưng lại kiêng kỵ Tiết Nô Nhi võ công cao cường. Tùy tiện động đậy sẽ bị phát hiện, y đành nín thở ngưng thần, mong sao đôi nam nữ sớm làm xong chuyện. Liền vào lúc này, chợt có mấy người từ bên ngoài chạy vào, sôi nổi kêu lên. Tần lão đại, nhanh tỉnh một chút, Tần Trọng Hải vui vẻ, biết là thuộc hạ đến kiếm mình. Tiết Nô Nhi nghe mấy người kia quát to, lúc này mặt lộ sát khí, hừ một tiếng rồi đi ra. Tần Trọng Hải thấy thời cơ tới, nhảy từ xà xuống rồi chui qua cửa sổ ra ngoài. Y vòng qua vườn hoa, sau đó mới chậm rãi trở về cửa lớn Nhân Trí Điện. Chỉ thấy Tiết Nô Nhi đang trách mắng thủ hạ của mình với đầy vẻ phẫn nộ. Tần Trọng Hải cười ha hà, giả cách không biết, đi ra phía trước cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Công Công, mấy kẻ thủ hạ của ta thế nào? Lại dám trêu chọc ngài tức giận như vậy, trên mặt Tiết Nô Nhi chợt lóe thanh khí, lạnh lùng nói. Người chạy đi nơi đâu? Sao bọn chúng nói là đến tìm ngươi? Tần Trọng Hải cười nói, ta mới vừa đi hầm xí, công công hỏi có chuyện gì không? Thần sắc Tiết Nô Nhi chợt khẩn trương, the thé nói. Vậy sao bọn chúng nói ngươi ngủ trong Nhân Trí Điện? Tần Trọng Hải mệt mỏi duỗi lưng một cái, nói, ta mới vừa đi thải xong, tâm tình không tệ, lúc này mới buồn ngủ. Vừa nói ngáp một cái, liền muốn đi vào trong, Tiết Nô Nhi kinh hãi, vội vàng ngăn cản, tránh ra, không cho phép đi vào trong này. Tần Trọng Hải cười thầm, lão cầu tử này không đọc thông kim bình mai, rụt đầu rụt cổ ăn vụng như vậy. Đây không phải giấu đầu hở đuôi sao? Phải nói như vậy ai nha, nơi này thật bẩn, chúng ta còn phải quét dọn cho sạch, các quan nhân cũng đừng gấp, con mẹ nó. Sao lại có lại rùa đen hung bạo như vậy? Tiết Nô Nhi thấy y lộ vẻ lười biếng, cả giận nói. Ngươi muốn làm gì? Ta không tính sổ với ngươi, ngươi còn nhìn ta làm cái gì? Tần Trọng Hải cười hì hì, nhún vai nói. Không có việc gì, công công đừng nóng. Tiết Nô Nhi chỉ tay mắng. Người không nghiêm chỉnh khi tuần tra hay trốn về nhà, đã phạm quy định thứ 42 của Hạch Điển Yếu Đại Nội tuần tra hộ vệ. Điều này còn không nói, giờ ngươi muốn tự tiện vào điện ngủ chưa, lại tái phạm nội quy thứ 96 quy tắc trung tu thiện trí dụng nhân trí điện, theo luật mà nói ta có thể khấu trừ của ngươi 25 lượng 9 tiền bát văn, đã biết tội chưa? Tần Trọng Hải vờ sợ hãi, cầu xin. Xin công công giơ cao đánh khẽ, mấy tháng nay vận khí của ta không tốt, đánh bạc thua đến trắng túi. Ngài mà khấu trừ, ngựa yêu, Vân Lý Truy còn đang trong điếm cầm đồ sẽ không thể nào chụp nổi. Tiết Nô Nhi hừ một tiếng, thét to. Mau cút cho ta, chấm, Tần Trọng Hải cười ha hà, gãi đầu gãi tai dẫn vài tên thuộc hạ rời đi. Hai gã thuộc hạ vội vàng hỏi, có thật lão đại thiếu tiền dùng, thuộc hạ còn mấy trăm lượng bạc, nếu cần, ngài cứ việc mở lời. Tần Trọng Hải thuận miệng ừ hừ cho có lệ, trong lòng thầm nghĩ. Không biết nam tử ăn vụng ăn trộm kia là ai? Xem bộ dạng của Tiết Nô Nhi, người này hẳn phải là quan viên trọng yếu, tám phần là đại học sĩ. Giỏi, đám người khốn kiếp, không ngờ trộm tình ngay trên địa bàn của lão tử, ta sẽ không để yên đâu. Đêm về phủ, Tần Trọng Hải đang nghĩ về điều cổ quái trong nhân trí điện, chợt Liễu Ngang Thiên cho người tới báo, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Tần Trọng Hải nghe vậy nhanh chóng chạy tới. Tới cửa phủ đã thấy có một chiếc kiệu hoa lệ, Liễu Ngang Thiên bình thường không ngồi kiệu, rõ ràng bên trong là thân quyến Liễu gia. Tần Trọng Hải ngày thường ngông nghênh, có điều trước mặt người nhà Liễu Ngang Thiên lại hết sức cung kính. Chỉ thấy một thiếu phụ đẹp tuyệt bước ra trong kiệu, mang theo đôi mắt đẹp ướt át động lòng người. Gia đình ở cửa đón chào, thất phu nhân, thiếu phụ kia thước thước tha tha bước vào cửa, chợt thấy Tần Trọng Hải khoanh tay đứng ở bên liền quay sang, nũng nịu kêu lên. Tần tướng quân, Tần Trọng Hải cúi đầu nhìn đất nghiêm trang sắc mặt nói. Hầu gia cho gọi, nói có việc muốn thương lượng cùng hạ quan. Bất ngờ quấy nhiễu phu nhân, xin chớ trách tội. Thiếu phụ kia mỉm cười nói. Ngươi lại thăng quan, có đúng hay không? Tần Trọng Hải ho khan vài cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức của phu nhân thật linh thông, ta được thăng là tứ phẩm ngự tiền đái đao thị vệ, hầu tại trong cung. Thiếu phụ kia muốn nói nhưng chậm chạp không thành lời, Tần Trọng Hải cho mày, không dám động đậy. Chợt nghe trong cửa truyền ra một giọng già nua. Trọng Hải, ngươi đang làm gì đó? Tới cửa sao còn không vào? Thanh âm uy nghiêm biết bao, là Liễu Ngang Thiên chờ không nổi, đích thân ra xem thế nào. Tần Trọng Hải thở ra một hơi như chút được gánh nặng, nói. Phu nhân đi thong thả, ta vào trước, y nhanh như chớp xông vào. Thiếu phụ kia nhìn theo bóng dáng, lại khe khẽ thở dài. Tần Trọng Hải theo Liễu Ngang Thiên vào thư phòng, chỉ thấy sắc mặt Ngũ Định Viễn lọ vẻ khó coi, Dương Túc Quan thì thở vắn than dài. Không biết đã xảy ra chuyện gì, y ngồi xuống hỏi. Có chuyện gì, sao mọi người rầu rĩ như bị mọc chỉ mông vậy? Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng, nói. Nói chuyện dễ nghe một chút, hôm nay có đại sự. Tần Trọng Hải cười nói. Ồ, vợ bé của ngài có tin mừng. Liễu Ngang Thiên mắng, nói lời nghiêm chỉnh được hay không? Ta đã có mấy đứa con, còn có thể chơi trò chân đạp hai thuyền, nữa sao? Lão Triệu Vi tử tráng qua, nói. Xin Vi hộ vệ ra ngoài tuần tra một phen, không để đám người tạp vụ lại gần đây. Vi tử tráng vâng dạ một tiếng rồi đi ra. Tần Trọng Hải dùng mình, biết sự tình không hề tầm thường. Liễu Ngang Thiên lấy ra một phong thư, giao cho Tần Trọng Hải rồi nói. Ngươi xem trước rồi nói. Tần Trọng Hải ừm một tiếng, đọc rằng. Thiện mục hầu trinh Bắc Đại Đô Đốc Liễu Ngang Thiên đại nhân túc hạ, hầu gia oai hùng tỏa sáng, uy chấn vũ nội, là bức bình phong vững chãi che chở cho chúng ta. Mấy chục năm qua Bắc kháng ngõ lạt Tây phá Khương Nhung, võ công sánh với chư danh thần tướng khai quốc đức đại thiên hạ. Tai nghe Tần Trọng Hải đọc ấp úng, đầu đầy mồ hôi, Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng, nói. Đều là nói nhảm, ngươi có thể bỏ qua không đọc. Tần Trọng Hải thở phào nhẹ nhõm, đọc tiếp. Ta nghĩ thời nay tai thánh u mê, đến nỗi dưới trần đại loạn, đạo tặc nổi lên bốn phía từ thương hỗn độn, cưỡng gian rồi giết chết, không từ bất cứ việc xấu nào. Nghĩ rằng đầu đảng tội ác không ngoài đám phỉ họ Giang. Giang tặc hoành hành lâu ngày, triều chính lâm nguy. Nếu chúng còn chậm trễ không đền tội, bổn triều có thể nào gọi là đại trị, đủ yên bình gọi là thịnh thế. Một ngày tặc đảng chưa trừ diệt, ngày đó họa vong triều đình còn chưa dứt. Tần Trọng Hải gật đầu nói. Người viết thơ muốn đối phó Giang Sung, khôi phục triều cương, phải thế chăng? Liễu Ngang Thiên thấy y hiểu ý văn, khen. Không tệ, đọc hiểu được đoạn văn này. Xem học vấn của ngươi tăng không ít, hẳn là công lao của Lư Hiền Điệt. Tần Trọng Hải dạ một tiếng, tất nhiên không tiện tán dương. Kim Bình Mai, cùng, Nhục Bồ Đoàn, ngay tại trận tiếp tục đọc, chỉ là căn cơ của Giang Tặc thâm hậu, sự nghiệp rộng lớn, bổn nhân tự biết lực mỏng, thế đơn khó kháng lũ tiểu nhân yêu ma, nghĩ rằng Minh Công động thuộc cơ tiên, mưu tính sâu xa, biết định lợi hại. Còn đợi ngài vung tay lẫm liệt tứ hải, làm nên đại sự, thiên hạ mới có hy vọng. Lão bá tánh mới có hy vọng. Tần Trọng Hải nhìn chỗ ký tên, thấy 6 chữ là Tổng quản Đông Sưởng Lưu Kính. Đọc đến đây, Tần Trọng Hải biết tranh đấu triều chính đã đến hồi quyết liệt, Lưu Kính bắt đầu mượn sức Liễu Ngang Thiên, nội tình tuyệt không đơn giản. Y trầm ngâm chốc lát rồi nhìn sắc mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Ngũ Định Viễn nghiến răng nghiến lợi như đang kích động, Dương Tốc Quan thì cúi đầu suy tư không lộ hỉ nộ. Tần Trọng Hải hỏi, thơ này do ai đưa tới? Liễu Ngang Thiên nói, là đệ tử của Tử Vân Hiên. Tần Trọng Hải gật đầu. Bức thư này trọng yếu dị thường, Lưu Kính lo lắng rằng cao thủ Đông Sưởng đưa đi không tiện, liền nhờ môn nhân đệ tử của Quỳnh Quốc Trượng đưa tới Liễu Phủ. Liễu Ngang Thiên nói, mấy ngày nay triều đình tranh đấu ác liệt, Lưu Kính nhờ mấy đại thần dâng tấu chương, chỉ trích Giang Sung trước đó tự ý xuất cung, không những chạy tới Tây Bắc còn tự tiện điều động quân binh ra khỏi quan ải, có thể nói phạm vào đại tội, xin Hoàng thượng truy xét. Tần Trọng Hải khẽ gật đầu, ngày ấy khi gặp quân mã của Giang Sung dưới chân Thiên Sơn, đám người kia thấy chết mà không cứu, Lưu Kính phát hiện việc này cũng hợp lẽ thường. Liễu Ngang Thiên nhấp một ngụm trà, nói, Hoàng thượng xem tấu chương liền triệu Giang Sung tới, chất vấn một phen trước mặt chúng đại thần, còn cho cách chức điều tra tổng binh Ngọc Môn quan Cao Nhan. Giang Sung mất mặt nhưng không cam yếu thế, ngay trong đêm sai người dâng tấu, nói người Đông Sưởng ăn hối lộ trái vương pháp, trộm bà quan vận gia kinh. Hiện nay Hoàng thượng đưa án của Giang Sung tới đại lý, tự án của Lưu Kính đến hình bộ, hai phe nhân mã toàn lực đấu đá, quyết đánh nhân mã của đối phương xuống đài mới thôi. Mọi người nghe thì cho mày, e rằng sau lần ác đấu này, trong triều lại có vô số người bị bãi quan, xét nhà xung quân, trong tâm nổi lên điểm xấu. Liễu Ngang Thiên nói, Lưu Kính đa mưu túc trí, mắt thấy Giang Sung phản pháo, biết người này được hoàng đế hết mức sủng ái, chỉ sợ phe hắn không làm gì được mà còn bị phản kích, liền tìm ta với hy vọng được giúp một tay cùng đối phó Giang Sung. Tần Trọng Hải khẽ cho mày, gật đầu nói, xem ra lão thái giám này muốn làm một vố thật to. Liễu Ngang Thiên nói, Lưu Kính rất cáo già, hắn kéo ta xuống nước chưa chắc có lòng tốt, tám phần là hy vọng chúng ta đấu đến lưỡng bại câu thương cùng Giang Sung, để hắn làm ngư ông đắc lợi. Chính vì thế, hôm nay mới tìm ngươi đến thương lượng. Tần Trọng Hải mỉm cười nói, điều này có gì khó, hai nhà chúng ta liên thủ đánh đổ Giang Sung còn tốt hơn đi cướp bóc ở chỗ tầm thường khác. Hai bên cường đạo chúng ta cùng Lưu Kính, trước tiên phân định ai tới canh chừng, ai tới xuống tay, lại phân định chỗ tốt rõ ràng, tránh ngày sau khi chia của lại đánh nhau, như thế được chăng? Dương Tốc Quan cao mày nói, Tần tướng quân, mọi người đều là mệnh quan triều đình, ngươi đừng ví von theo kiểu bất luân bất loại như thế. Tần Trọng Hải cười nói, được rồi, vậy chúng ta giống như là hai đàn heo núi, hiện nay gặp phải con cọp. Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng, mắng, ngươi đừng ví nhảm, nói chúng ta khó nghe như vậy. Tần Trọng Hải cười nói thật ra, mọi người không phải làm chuyện tốt, làm chuyện khó coi, nói ra đương nhiên khó nghe. Dương Tốc Quan nói, Trọng Hải có điều chưa rõ, Giang Sung sớm đã biết Lưu Kính có ý kết minh cùng chúng ta, sáng nay gian thần này cũng đến quý phủ bái phỏng, hy vọng hầu gia có thể hợp tác cùng y. Tần Trọng Hải cả kinh than rằng, giỏi cho gian thần, không ngờ tới nhanh như vậy. Giang Sung cáo già ra sao thế nhân đều biết, Lưu Kính hành sự tuy ẩn mật nhưng tai mắt của Giang Sung đông đảo, quả nhiên biết được việc này. Dương Tốc Quan nói, Giang Sung đã ra điều kiện, chỉ cần chúng ta tọa thủ bàn quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc Lưu Kính bị đánh đổ, y chắc chắn sẽ đưa lên lễ trọng. Tần Trọng Hải cười nói, lễ trọng cái gì, cái đầu trên cổ hắn sao? Ngũ Định Viễn có cửu oán cùng Giang Sung, nghe lời này bỗng vỗ đùi, lớn tiếng nói. Nói đúng lắm, Liễu Ngang Thiên trừng mắt liếc hắn, nói, người cũng bị làm hư theo sao? Sắc mặt Ngũ Định Viễn quẫn bách cúi đầu không nói. Dương Tốc Quan chậm rãi nói, chính miệng Giang Sung hứa hẹn. Sau khi chuyện thành công, y liền giao lại chức kinh vệ đô chỉ huy sứ cùng binh quyền Tây Cương để nhân mã của hầu gia tiếp quản. Tần Trọng Hải nghe thì cả kinh, hai chức quyền này phân lượng không nhẹ. Nếu Liễu Ngang Thiên đắc thủ, lợi ích thế nào đã quá rõ ràng. Y thu lại vẻ tươi cười trầm ngâm nói, vậy nếu chúng ta giúp Lưu Kính thì có chỗ tốt gì? Dương Tốc Quan nói, chiếu theo trong thư chỗ tốt của chúng ta không có rõ rệt. Tần Trọng Hải gật đầu nói, như vậy, chúng ta tương trợ Lưu Kính thì trắng tay, giúp Giang Sung vẫn có chút ích lợi. Phải thế không? Dương Tốc Quan gật đầu nói. Trọng Hải nói như vậy dường như cũng đúng. Tần Trọng Hải cười hắc hắc nói. Khoan hãy nói lợi ích. Hai người bọn họ hiện nay mang tội, một mạng đọng ở đại lý tự, một mạng treo ở công đường hình bộ. chẳng may một kẻ để cho người ta bức tử, chúng ta há có thể thu nợ người chết. Hiện nay hai bên ai chiếm thượng phong, ai khuất hạ phong, Dương Lang Trung liệu có rõ ràng? Dương Tốc Quan nói, hiện nay đại lý tự thẩm vấn Giang Sung, hình bộ thẩm vấn Lưu Kính. Nhìn ngoài thì nhân mã hai bên ngang nhau, kỳ thực Giang Sung vẫn chiếm thượng phong. Y có giao tình thâm hậu cùng mấy lão nhân đại lý tự, trừ phi là Tự Khanh Từ Trung tiến đích thân thẩm vấn, nếu không án của Giang Sung rõ ràng không có việc gì. Ngược lại bên Lưu Kính có hại không ít, hình bộ thượng thư Triệu Chính là hiền tài do một tay Giang Sung tiến cử, người này chịu ơn của Giang Sung, lần này nếu không trừng trị tội danh của Lưu Kính chính là chuyện khó có thể tưởng tượng. Dương Tốc Quan khôn khéo phân tích thế cục trong triều, quả nhiên là có tình có lý. Tần Trọng Hải lắc đầu thở dài nói, Lưu Kính thật không sáng suốt, từng liên thủ cùng Giang Sung hại chết Tả Đô Ngự Sử Trương Ôn, giờ mới biết hối hận rồi sao? Nếu Trương Ngự Sử còn tại vị, vị quan chính trực này chắc chắn xử lý theo lẽ công bằng. Ngày nay cả triều đều là hạng người bo giữ mình, Lưu Kính dùng đá tự đập chân mình, còn có thể làm thế nào? Ta xem nhất định Lưu Tổng quản hết thời rồi. Liễu Ngang Thiên thở dài một tiếng, nói. Kỳ thật về hai phái Giang Lưu, bất luận ai đúng ai sai, đều tính là nơi tụ tập tội ác trong thiên hạ, không nên tương trở. Ai, đáng tiếc ra dê nọ chỉ là một giấc mộng xuân, khó có thể tra ra nội tình bán nước của Giang Sung. Chúng ta một bàn tay vỗ không nên tiếng, nếu muốn trừ hai nghiệt đảng này, phải đi từ từ từng bước. Lão ngừng lại một chút trầm trọng hỏi, chư vị cho rằng lần này Đông Sưởng tranh chấp cùng Giang Sung, chúng ta nên trợ giúp bên nào? Lời vừa ra, mọi người biến sắc lại cúi đầu không ai lên tiếng. Liễu Ngang Thiên thấy vậy lập tức dựa vào lề thói trong Liễu Môn, hỏi người có chức quan thấp nhất trước. Định Viễn, không tính ân oán giang hồ xưa cũ, chiếu theo ngươi, lần này nên trợ giúp ai? Ngũ Định Viễn nghe thì hừ một tiếng oán hận nói. Giang Sung chỉ vì một tấm da dê tàn độc giết hại không biết bao nhiêu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng liêu của hạ quan là Hoàng Tế Hoàng Lão Ngỗ Tác bị cắt thủ cấp treo trên xà 80 mấy, cả nhà già trẻ Yến Lăng Tiêu Cục càng chết một cách đau đớn không hiểu thế nào. Ngoài ra còn có Tri Phủ Lương Chi Nghĩa, Ngự Sử Đại Nhân Vương Ninh trước sau đều bị hãm hại. Tất cả thảm sự đều do ác nhân Giang Sung này giật dây. Hắn đứng lên, lớn tiếng nói. Hầu ra, chúng ta diệt cỏ tận gốc, định kế sớm ngày giải quyết ác đồ kia. Tần Trọng Hải vỗ tay nói. Nói rất đúng, này Giang Sung hèn hạ vô sỉ còn hơn Lưu Kính, chúng ta cần sớm ngày trừ bỏ. Liễu Ngang Thiên chưa cho ý kiến, chuyển sang hỏi Dương Tốc Quan. Tốc Quan có ý sao? Dương Tốc Quan trầm ngâm một hồi, nói. Định Viễn nói tuy có lý nhưng chưa chắc có lợi. Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi. Dương Lang Trung có cao kiến gì? Dương Tốc Quan nói, lúc này Giang Sung thế đại, dù chúng ta liên thủ cùng Lưu Kính, nhiều nhất chỉ có thể ngang tay với y, đến lúc song phương lưỡng bại câu thương, chúng ta chỉ lãng phí khí lực mà thôi. Hai người Liễu Tần nghe vậy đều gật đầu, lời này của Dương Tốc Quan dù khó chúng nghe nhưng đúng thực tế, không thể nghi ngờ. Riêng Ngũ Định Viễn thì tức giận, hoàn toàn không đồng ý với Dương Tốc Quan. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, Giang Sung phạm nhiều tội ác, chúng ta chỉ cần đưa ra một chuyện, sao không thể nhốt hắn vào lồng giam. Dương Tốc Quan nói, Định Viễn có điều không biết, đại lý tự có thể cho bắt vây cánh của họ Giang, thậm chí khiển trách Giang Sung. Nhưng để bỏ tù gian thần này, ban thưởng cái chết lại cần đến lục bộ hội thẩm, đây không phải chuyện dễ dàng. Ngũ Định Viễn dùng mình hỏi, lục bộ hội thẩm là gì? Dương Tốc Quan nói, lục bộ hội thẩm chính là lại hộ, lễ, binh, hình, công, lục bộ thượng thư cùng nhau thẩm án. Đây hoàn toàn là ngầm đấu đá nhân tình nơi quan trường, mặc dù chúng ta nắm được tóc của Giang Sung, cũng chưa chắc thuyết phục được lục bộ thượng thư định tội. Liễu Ngang Thiên nói, không sai, Tốc Quan hiền điệt quen biết bộ binh cố thượng thư có thể nhờ ra tay tương trợ, nhưng còn tới 5 vị thượng thư khác, lão phu tuy có chút quan hệ nhưng không thể cam đoan bọn họ công bằng phá án. Ngũ Định Viễn thân là lão tướng công môn, sao không biết đạo lý này? Sắc mặt hắn trở nên bi thảm, thất vọng không nói. Tần Trọng Hải hỏi, theo Dương Lang Trung, giờ chúng ta nên hành sự thế nào? Dương Tốc Quan nói, Giang Sung đã ra điều kiện, chỉ cần chúng ta không hỗ trợ Lưu Kính, y liền đưa lên hai món hời to. Dựa vào thiền kiến tại hạ, lần này nếu được hai chiếc đó. Ngày sau thiếu đi Lưu Kính trợ giúp, chúng ta cũng không sợ Giang Sung. Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi. Tại sao? Dương Tốc Quan nói, lần này chức quan béo bở chính là đô chỉ huy sứ kinh thành, theo pháp quy có thể quản tất cả lộ quân mã kinh thành, từ ngự lâm quân cho tới cẩm y vệ đều nằm trong bàn tay. Có được nó, hầu ra tay cầm binh quyền kinh thành, thực lực chắc chắn không chỉ tăng lên gấp đôi. Tần Trọng Hải lắc đầu nói, Lời này không đúng, những năm gần đây triều chính buông lỏng kỳ cương, thế lực kinh thành lệ thuộc phe phái, không nghe lệnh chỉ huy. Cái chức đô chỉ huy sứ chưa chắc hữu dụng, y là đô thống Hồ Lâm Quân, cũng chịu quản hạt của đô chỉ huy sứ nhưng chỉ biết vị lão huynh này mang họ Hứa, cao thấp mập ốm thế nào thì không rõ. Dương Túc Quan mỉm cười nói, kỳ cương buông lỏng, chẳng lẽ không thể chấn chỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý tại hạ, nếu được chức vị này, đến lúc đó chúng ta nhờ binh bộ Cố Thượng Thư tác động, thêm vào đó là gia phụ cùng hầu gia, nhất định lấy lại thực quyền đô chỉ huy sứ kinh thành. Điều này ngoài ý liệu Giang Sung, đến lúc đó đối phương có trở tay cũng không kịp. Tần Trọng Hải nhớ tới ngày ấy Dương Túc Quan thân mật cùng với Cố gia tiểu thư, lúc này cười nói. Cố đại nhân chúng ta xưa nay chỉ thích độc hành, không kết đảng cùng ba phái trong triều, xem ra đích thị là yêu Dương nên cho liệu ăn rồi sao? Dương Túc Quan mỉm cười nói, Tần tướng quân lại giỡn rồi. Liễu Ngang Thiên ho nhẹ một tiếng, nói, chiếu theo ý Tư Túc Quan, lúc này chúng ta nên nhận lời của Giang Sung, không biết ai còn ý kiến khác. Tần Trọng Hải nghe lời này thì rõ ràng, xem ra Dương Túc Quan sớm đã thương lượng thỏa đáng cùng Liễu Ngang Thiên, tìm y chỉ là muốn gửi thông điệp mà thôi. Tần Trọng Hải ngáp một cái, biết mồm mép có hạn, muốn biện luận tất nói không lại Dương Túc Quan. Dù sao sự tình không liên quan đến bản thân nên không mấy quan tâm. Bỗng nhiên nhớ tới Lư Vân, y thầm nghĩ, nếu Lư huynh đệ còn ở đây, chắc chắn sẽ đưa ra cao kiến, lão Tần ta cũng có dịp đại náo một hồi. Y đang thở dài không thôi, chợt nghe Ngũ Định Viễn trầm giọng quát. Liễu đại nhân, ta phản đối việc này. Mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên. Liễu Ngang Thiên hắng giọng một tiếng, hỏi. Hỏi vì sao Định Viễn phản đối? Ngũ Định Viễn lớn tiếng nói. Hầu gia, nếu chúng ta liên thủ cộng sự, thậm chí đồng mưu chia của cùng Giang Sung, xin hỏi chúng ta có khác gì tên gian thần kia? Mọi người nghe hắn nói nặng như thế đều dùng mình. Dương Túc Quan khuyên nhủ, đây chỉ là kế sách tạm thời. Tương lai đến khi chúng ta lớn mạnh, sớm muộn gì vẫn phải đưa Giang Sung ra công lý. Trước mắt hiện ra cảnh tượng thảm thiết của Tề gia, hai mắt Ngũ Định Viễn đỏ lên, lớn tiếng nói. Ta chỉ là một bộ khoái nho nhỏ, Dương đại nhân nói tới đi lui, một câu ta cũng không hiểu. Dương Túc Quan nhướng mày, đang muốn khuyên tiếp thì Ngũ Định Viễn phất phất tay chặn lời còn lớn tiếng nói. Ta vì vụ án của Yến Lăng Tiêu Cục bôn 3.000 dặm từ Tây Lương tới Kinh Thành thực sự không phải cầu quan tước mà đến ta. Ta chỉ hy vọng nỗi trầm oan nọ được rửa sạch trả lại công bằng cho khổ chủ. Mấy vị đại nhân muốn liên thủ cùng gian thần Giang Sung ta. Ngày mai ta liền trở về Tây Lương, không cần làm chế sứ gì nữa. Khi hắn nói lời cuối cùng, không ngờ đánh một quyền trầm trọng xuống bàn. Chỉ nghe hoành một tiếng, bàn gỗ đã vỡ thành 4-5 mảnh, bắn ra trên đất. Năm đó Ngũ Định Viễn tới Kinh Thành, từ khi giao ra Gia Dê, mọi việc đều nghe Liễu Ngang Thiên an bài, có thể nói là hành sự cẩn thận, thành thật khuôn phép. Nào ngờ sau khi trở về từ Tây Cương, tính tình của hắn dường như theo võ công trên người, lại cường mãnh hơn trước rất nhiều. Ba người không biết thì ra hắn nóng nảy như thế, sắc mặt đều lộ vẻ hãi dị. Tần Trọng Hải thầm nghĩ. Ta chỉ nghĩ Định Viễn là một bộ khoái, không ngờ cũng có tâm huyết như thế. Nhất thời lòng đầy bội phục, Dương Túc Quan lại nghĩ, thì ra Định Viễn thiếu kiên nhẫn như vậy, ai, việc nhỏ không nhịn, mưu lớn tất hỏng, ta nên khuyên hắn làm sao cho ổn thỏa. Hai người trầm mặc không nói, Liễu Ngang Thiên thì thở dài liên tục. Ngũ Định Viễn tự biết bản thân quá mức kích động khiến mọi người kinh hãi, hắn lại thấy áy náy. Ta chỉ là không đành lòng nhìn huyết án trầm oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới nói mấy câu nặng nề, xin đại nhân thứ lỗi. Hai gối quỳ xuống trước Liễu Ngang Thiên, hắn khóc ròng ròng. Xin đại nhân đoái thương cho cả nhà Yến Lăng Tiêu Cục vô tội chết thảm, tuyệt không thể liên thủ cùng gian thần kia. Liễu Ngang Thiên đưa tay nâng hắn dậy, nói, điều lo lắng của Định Viễn, không phải là không có lý. Hỏi rằng, ta dựa vào cái gì mà tự xưng là trung thần hiếu tử? Chính bởi chúng ta không thông đồng làm bậy cùng tặc tử Giang Sung ai. Xem ra vẫn phải bàn bạc việc này kỹ hơn, Ngũ Định Viễn dập đầu rơi lệ, khóc không thành tiếng nói. Đa tạ đại nhân, cả đời Định Viễn không dám quên đại ân đại đức, Dương Túc Quan ở bên lại nhíu mày. Lúc này không còn Gia Dê khống chế Giang Sung, nếu không tận dụng thời cơ hai phái Giang Lưu đấu đá mà khuếch trương thế lực ngày sau chắc chắn rơi vào thế hạ phong. Có điều thấy Ngũ Định Viễn kích động như thế, chàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tần Trọng Hải cười hì hì, không sai, chúng ta không nên vội vàng, hết thảy từ từ sẽ đến, để cho Giang Sung cùng Lưu Kính nâng giá chúng ta bàn lại cũng không muộn. Bàn cho tới tận khuya, sáng hôm sau Tần Trọng Hải vừa ngáp vừa chạy tới Cấm Thành làm nhiệm vụ. Do đêm qua chỉ ngủ một canh giờ, Khi đến Cấm Thành, y liền tới lầu phía tây tìm chỗ ngủ bù. Đám thuộc hạ biết tính xấu của thượng cấp phát tác, đương nhiên không dám ầm ĩ. Tần Trọng Hải đang trong mộng đẹp, chợt nghe bên ngoài một trận chiêng trống, tiếp theo có thủ hạ xông vào la lên: "Lão đại mau dậy, hôm nay hoàng thượng muốn đi săn, chúng ta chớ nên tới trễ." Tần Trọng Hải bị thuộc hạ lay tỉnh, nghe căn do thì cả kinh, lau vội nước miếng trên miệng rồi chạy ra ngoài. Đã thấy chúng huynh đệ sớm chuẩn bị xuất phát, chỉ chờ y đến. Tần Trọng Hải cao mày nói: "Đây là lần đầu ta đi săn thú, các ngươi dẫn đường đi." Một gã thuộc hạ lão luyện lấy ra cung lớn bảo đài cùng tên bạc linh điêu trình lên Tần Trọng Hải, nói: "Đợi lát nữa khi săn thú, lão đại để ý dồn con mồi tới trước mặt hoàng thượng, để ngài bắn cho thống khoái, đừng đoạt phong thái của bậc đế vương." Tần Trọng Hải biết đây là trò vỗ mông ngựa, ầm ừ một tiếng rồi gật đầu. Không bao lâu đã tới Tây Huyền, chính là Bắc Hải, Trung Hải, Nam Hải ba chỗ hợp thành trận, được Liêu Kim Nguyên ba triều kiến tạo mà thành. Quy mô của vườn Thượng Huyền này rất lớn, là nơi để hoàng đế cùng đám cung phi rong chơi. Lúc này chúng quân tụ tập, chỉ thấy Kim Ngô Tiền vệ, Vũ Lâm Hữu vệ, Phù Quân hậu vệ, Ngự Lâm cấm quân đều tới chừng mấy ngàn người. Một gã tướng lãnh thấy Tần Trọng Hải lạ mặt, đoán rằng y là đầu lĩnh tân nhiệm của Hồ Lâm quân. Người này có ý kết giao, lập tức giục ngựa về phía trước, chắp tay nói: "Tại hạ cùng chính nghi là đầu lĩnh Kim Ngô quân, xin hỏi các hạ chính là Tần Trọng Hải Tần tướng quân?" Tần Trọng Hải chắp tay cười nói: "Không dám, chính là tại hạ. Ta tiếp nhận Hồ Lâm quân chưa đầy mấy tháng, quân vụ bận rộn chưa đến bái phòng đại ca, xin hãy thứ cho." Cùng chính nghi giơ ngón tay cái lên khen, đều nói: "Hỏa tham nhất đao, uy nghi biên cương, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Tại hạ thật sự ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Tần Trọng Hải nghe lời lẽ chân thành, với bản tính ngông nghênh mà giờ phút này cũng phải len lén vui mừng, cười nói: "Tiện danh khiến cho đại ca chê cười rồi." Tần Trọng Hải thấy Cùng Chính Nghi tướng mạo đường đường, cử chỉ đầy khí độ, nhất thời có cảm giác vừa gặp đã quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thấy kiến thức đối phương nguyên bác, hiểu rõ sự tình trên dưới trong cung, liền tranh thủ thỉnh giáo. Hai người đang ngồi trên ngựa đàm luận, chợt nghe một gã hoạn quan cất cao giọng: "Chúng quan quỳ xuống, hoàng thượng giá lâm." Chỉ nghe tiếng người tiếng ngựa huyên áo xa xa, kèm theo từng hồi chó săn cắn sủa, xem ra đại đội ngựa giá đi săn đã đến. Cùng chính nghi thấy hoàng đế sắp đến, vội vàng quỳ xuống bái lạy. Tần Trọng Hải cũng hạ bái theo. Giờ phút này cả ngàn gã thị vệ, bất luận Vũ Lâm Kim Ngô hay Phù Quân Hồ Lâm đều quỳ trên mặt đất trong miệng hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chức quan của Tần Trọng Hải không cao, không cần lâm triều, mới thấy qua hoàng đế một lần. Y miệng hô theo mọi người nhưng trong lòng không hề cung kính, nghĩ thầm: "Đánh rắm, không phải mấy lão vạn tuế trước kia chỉ sống được chừng đó mà thôi sao, những lão về sau cứ hô vạn tuế một tiếng, tổn thọ một tuổi. Đúng là A-di-đà Phật, ô hô ai tai." Tần Trọng Hải phục dưới đất, không ngừng cười thầm, chợt thấy Cùng Chính Nghi ở bên đẩy vào trên người một cái. Tần Trọng Hải mang tâm tư cơ cảnh, biết có khác thường thì vội ngẩng đầu, đã thấy một nam tử vận hoàng bào đang cúi đầu nhìn mình. Người này chưa gọi là già, chỉ tầm trên dưới 50 tuổi. Tần Trọng Hải cả kinh, rõ ràng chính là đương kim thánh thượng. Vừa rồi mắng thầm hoàng đế, mong rằng đừng bị phát giác. Thần sắc y lộ vẻ xấu hổ, nhất thời không biết xử sự ra sao. Hoàng đế đương nhiên không biết mình vừa bị người ta mắng, mỉm cười hỏi: "Người chính là Tần Trọng Hải?" Tần Trọng Hải vội vàng bái lại: "Thưa, mặt tướng Tần Trọng Hải, khấu kiến thiên nhan thánh thượng." Hoàng đế cười ha hả, vỗ vai y rồi cười nói: "Người giỏi lắm, thay trẫm lấy lại thể diện tại Tây Cương, trẫm thật cao hứng." Tướng lãnh một bên thấy Tần Trọng Hải có cơ hội bắt chuyện cùng hoàng đế thì lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Tần Trọng Hải xá vài cách, bẩm: "Mặt tướng được bệ hạ mở kim khẩu khen ngợi, quả thật vinh hoa suốt đời." Hoàng đế mỉm cười, không nói thêm mà dặn đám tướng lãnh: "Khó dịp trời trong nắng ấm, hôm nay trẫm rất cao hứng, mọi người nên đi thôi." Tần Trọng Hải đang muốn đứng lên, bỗng một người lao đến, vừa lúc đá tới một cước. Cước này dù không nặng nhưng trúng sau ót Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải giận dữ quay đầu, thấy người nọ chính là thống lĩnh Cẩm Y vệ An Đạo Kinh, xem ra đối phương sinh lòng đố kỵ tới trêu chọc. Tần Trọng Hải cuồng nộ, đưa tay sờ vào cây đao bên hông. Cùng Chính Nghi một bên vội ngăn cản, trầm giọng nói: "Tiểu nhân hèn hạ không muốn thấy người khác gặp may, nên nhẫn nại một chút." Tần Trọng Hải bộc phát tức giận, xoay người đứng lên, đã thấy Giang Sung nghênh ngang từ sau đi tới. Hôm nay gian thần mặc trang phục đi săn, lại xem như không thấy Tần Trọng Hải, đám Cẩm Y vệ cũng đi qua bên người y với vẻ phô trương cuồng vọng. Tần Trọng Hải thầm nghĩ: "Đợi lúc rời cung, lão tử không đánh chết một hai tên trong các ngươi, sẽ mang họ của tên rùa đen Giang Sung." Một lát sau, một lão nhân hiền lành đi tới, chính là Lưu Kính. Bên cạnh còn có Tiết Nô Nhi. Lưu Kính thấy sắc mặt Tần Trọng Hải đầy khó coi, hai tay còn nắm chặt. Lúc này cười nói, nhẫn nhịn được cái nhất thời, mới đủ tranh phong nghìn thu. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói. Lưu công công nhẫn nhịn giỏi như vậy, thế cần gì đấu với Giang Sung nữa. Lưu Kính trừng mắt nhìn, ồ một tiếng nói. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần tướng quân nói thật là kỳ quái. Ta với Giang đại nhân chính là bằng hữu chí giao, đã từng tranh chấp khi nào. Tần Trọng Hải thấy trên mặt lão lộ vẻ giảo hoạt, thầm nghĩ. Hai đại gian thần quả nhiên cáo già, gian hùng không lộ hỉ nộ, ta cũng không thể lộ chân tướng. Y gắng kìm cơn giận, cũng cười ha hà nói. Đúng vậy, tất cả mọi người đều phụng sự hoàng thượng, còn phân lớn nhỏ làm gì. Lần này công công được điểm giáo, Trọng Hải thật sự đại khai nhãn giới. Lưu Kính thấy y chịu nghe dạy bảo mà bắt chước đối đáp, liền cười nói. Đúng vậy, đang thời thanh niên khí thịnh, hiếm thấy có người như Tần tướng quân lĩnh ngộ được đạo lý này. Hai người đang nói, hoàng đế đã phiên thân lên ngựa. Lưu Kính vỗ vỗ vào vai Tần Trọng Hải cười nói. Mau đi qua, bảo vệ thánh thượng là chức trách của ngươi. Tần Trọng Hải khẽ gật đầu rồi đuổi theo, tiếng chân rầm rập, mấy ngàn quân mã chạy như bay ra ngoài thành đi săn. Kim Ngô vệ đi trước mở đường, Vũ Lâm vệ hộ thủ bên phải, phù quân vệ cảnh giới phía sau, Tần Trọng Hải xuất lĩnh đông đảo Hồ Lâm quân gắt gao theo bên trái hoàng đế. Giữa hoàng giá còn rất nhiều cao thủ cầm y vệ, đông sườn theo bảo vệ. Tần Trọng Hải xem tại trong mắt liền nghĩ, thế gian có người muốn ám sát hoàng đế chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Với quân binh hùng tráng cỡ này, dù võ công cỡ Ninh Bất Phàm hay Trác Lăng Chiêu cũng khó có thể đến cách người hoàng đế ba thước. Còn đang quan sát, đã thấy Giang Sung, Lưu Kính vây quanh hoàng đế. Ba người ngươi một lời ta một câu, trò chuyện có vẻ cao hứng, Tần Trọng Hải dùng mình thầm nghĩ. Địch ngoài dễ tránh, cướp nhà khó phòng. Muốn giết hoàng đế lão nhi căn bản không nên lấy cứng đối cứng, chỉ cần làm được đại thần như Giang Sung, Lưu Kính tùy thời tùy chỗ cũng có thể thưởng cho hắn một đao. Chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng cười lớn của Giang Sung. Hôm nay xem hoàng thượng cao hứng như thế, chẳng lẽ có chuyện tốt lành gì chăng? Hoàng đế cười nói, Giang ái khanh hỏi rất hay. Chậm mấy ngày nay xem công văn, biết Ngân Xuyên được phong làm thái tử Phi Hãn quốc, lại thêm được Khả Hãn bên đó cực kỳ thương yêu. Chậm thấy con mình có kết quả tốt, trong lòng lấy làm sung sướng. Giang Sung cười nịnh nói, hoàng thượng trời sinh nhân ái, văn võ thánh đức. Công chúa có được phụ thân như vậy thật là ao ước của không biết bao nhiêu nữ nhi thiên hạ. Hoàng đế cười ha hả, nói, mồm miệng ngươi thật mau lẹ. Y lại lắc đầu thở dài. Lời này nếu do Ngân Xuyên thốt ra, trẫm sẽ vui vẻ biết bao. Lời lẽ tựa hồ đừng có tâm tư riêng. Lưu Kính mỉm cười khuyên nhủ, xin hoàng thượng đừng phiền não. Nếu nhớ tới công chúa, ít ngày nữa liền thảo một phong thơ, bảo công chúa hộ tống hôn phu du hành trung thổ một chuyến, thứ nhất hủy lạo nhớ nhà tình của công chúa. Thứ hai, hoàng thượng nhân dịp dạy dỗ nữ tế một phen, dạy cho hắn một chút đạo lý làm người. Hoàng đế nhìn chân trời phía xa, thở dài nói. Vẫn là Lưu công công hiểu lòng của trẫm. Đang khi nói chuyện thấy một con thỏ phía trước, hoàng đế liền thúc ngựa đuổi theo. Tần Trọng Hải ngáp một cái thầm nghĩ. Xem hai người này đấu đá lợi hại, mỗi câu nói đều mang niềm vui cho hoàng đế. Có điều Lưu Kính đa mưu túc trí, vài câu liền hạ mã được tên thỏ đế Giang Sung. Lại nghĩ tiếp, có điều hai người này cũng thật gan to, bản thân còn án trong triều, vẫn còn theo hoàng đế đi ra săn thú, giống như không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hoàng đế dương cung lắp tên, soạt một tiếng liền bắn con thỏ ngã ra đất. Mọi người lập tức hoan hô khen ngợi, xem ra thể lực của hoàng đế không kém, cũng là hạng người trời sinh hiếu động. An Đạo Kinh vội lao về phía trước thu thập chiến lợi phẩm. Mọi người tán thưởng, chỉ nghe Giang Sung lớn tiếng khen. Hoàng thượng thông thạo cung tiễn, võ công siêu phàm, chính xác là đệ nhất thiên hạ. Tần Trọng Hải nghe vậy thầm cười khẩy, chỉ bắn một con thỏ mà được xem là đệ nhất thiên hạ, như vậy lão tử không phải là siêu phàm nhập thánh, trở thành đệ nhất cao thủ 500 năm qua sao? Đoạn đường về sau, nếu gặp dã thú to lớn, chúng tướng lập tức lùa nó chạy tới trước người hoàng đế, để cho quốc chủ tận tình hưởng thụ niềm vui săn bắn. Tần Trọng Hải càng nghe Giang Sung vuốt mông ngựa cùng Lưu Kính bồi tiếp giải sầu, càng thấy nhàm chán cực độ. Hôm qua đàm luận quá muộn, giờ phút này buồn ngủ kéo tới, lại làm một giấc trên ngựa. Tần Trọng Hải ngủ ngon, mặc cho Vân Lý Truy đi trước đại quân, trong khi mơ mơ màng màng, đại quân càng chạy càng xa, đã rời cung thành đến ngoài ô. Tần Trọng Hải đâu quản nhiều mà chỉ lo ngủ, cũng may. Vân Lý Truy là bảo mã chăm chỉ không lười biếng như chủ nhân, cả đoạn đường dài lại không hề rơi đội ngũ. Tần Trọng Hải đang trong mộng đẹp, bỗng nghe có tiếng hống kỳ dị từ xa truyền lại, xa thì bay bổng, gần thì trầm lắng. Tần Trọng Hải thân mang nội lực hùng hậu, đang ngủ mà vẫn cảm nhận dị trạng quanh thân. Lúc này giật mình mở mắt nghiêng tai, chỉ nghe rất xa truyền đến một tiếng gầm gừ, y lại càng hoảng sợ, vội vã đứng trên lưng ngựa nhìn lại. Đã thấy trong rừng cây phía xa có một con hổ dữ cao tới cả trượng, hình thể cường tráng hiếm thấy trên thế gian. Tần Trọng Hải thất kinh, nhìn về phía hoàng đế thì lòng càng phát lạnh. Lúc này hoàng đế đã thoát khỏi đội ngũ, cưỡi con hắc mã gọi là Ô Vân Đới Tuyết, thần tuấn phi thường, lúc này gõ móng chạy gấp hướng về mãnh hổ. Tần Trọng Hải đang ở đại đội bên trái cách hoàng đế chừng nửa dặm, sốt ruột dị thường nhưng không cách nào ngăn cản. Hoàng đế thì nào biết nguy hiểm, quay đầu lại cười nói. Người nào đuổi được trẫm liền thưởng một thanh bảo kiếm. Y thúc ngựa, con hắc mã hí vang một tiếng rồi lao về phía trước 10 trượng, chỉ cách mãnh hổ không xa. Đám người An Đạo Kinh mang võ công không kém, lúc này cũng phát giác có mãnh hổ ẩn nấp, ào ào kêu lên. Có cọp, thánh thượng mau quay lại. Chỉ là hai bên cách quá xa, hoàng đế nghe không rõ, đưa tay bụng tai rồi cười nói. Các ngươi nói cái gì? Trẫm nghe không rõ. Tần Trọng Hải thấy tình thế không ổn, lập tức thúc mạnh con ngựa. Vân Lý Truy thất bảo dị thường, lúc này chạy như tên bắn, thoáng chốc vượt qua đám người Giang Sung, miệng y còn kêu to. Hoàng thượng cẩn thận, có cọp. Tần Trọng Hải hô lên như sấm, hoàng đế nghe có mãnh hổ thì hoảng sợ, đang muốn thúc ngựa thối lui, bỗng nghe trong bụi cỏ bên phải truyền đến một tiếng giống. Hoàng đế nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đôi mắt hổ vàng óng đang hung tợn nhìn mình chằm chằm. Hoàng đế thất kinh kêu lên, cọp, y thúc ngựa một cái quát, mau chạy, lập tức lao ra chối chết, nào ngờ bên trái lại có tiếng rào rào giống to, thêm có một con mãnh hổ lao ra. Thì ra nơi đây có song hổ mai phục. Ô Vân Đới Tuyết tuy là thần mã nhưng mắt thấy hai con hổ phía trước, hỏi sao không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hí lên một tiếng, không ngờ dựng thân bỏ chạy sâu trong thảo nguyên, hất tung hoàng đế té xuống đất. Hoàng đế ngã ra, chỉ thấy hai con hổ hô ứng một tiếng, chậm rãi đi đến. Miệng hùm như bồn máu đỏ, vuốt hổ sắc lẹm như đao. Nếu bị cào một chảo, cắn một cái, tất là huyết nhục tung tóe. Hoàng đế sợ đến mặt không còn chút máu, run giọng thốt. Ai tới cứu trẫm? Lúc này Liêu Kính, Tiết Nô Nhi cùng nhân mã Đông Sưởng ở bên phải. Giang Sung, An Đạo Kinh cùng Hào Thủ Cẩm Y vệ ở bên trái, đều cứu giá không kịp. Đám ngự tiền thị vệ càng bị bỏ lại phía xa, chỉ thấy con hổ bên trái điên cuồng gào lên một tiếng, lao tới hoàng đế. Trong nháy mắt sinh tử này, bỗng nghe một tiếng nổ vang, mãnh hổ nọ trúng đạn lăn ra trên đất. Mọi người cấp bách nhìn lại, chỉ thấy trên tay Giang Sung có một khẩu súng, nòng súng còn tỏa ra khói nhẹ, ra là gian thần nổ súng cứu giá. Ngày ấy thấy La Ma Thập dùng một khẩu súng tốt, Giang Sung yêu thích mới thu lại, không ngờ hôm nay lập được công lớn cỡ này. Hoàng đế thấy mãnh hổ bên trái vừa chậm tận dụng thời cơ nhằm phía Đông Sưởng, hai tay vẫy loạn kêu lên. Cứu mạng, mãnh hổ bên phải hoàn hảo vô khuyết, hoàng đế bỏ chạy lại kích phát thú tính của nó, liền vô tới ngay tại trận. Giang Sung thấy mãnh hổ lao thẳng hoàng đế thì sợ toát mồ hôi lạnh, lập tức nhồi thuốc bắn thêm một phát. Mãnh hổ nọ trúng đạn, nhất thời cuồng nộ, nó xoay người đổi hướng lao về Giang Sung. Giang Sung thất kinh quát, muốn làm cái gì? Y giơ súng bắn nhưng chưa kịp nhồi thuốc, An Đạo Kinh thấy tình thế không ổn, vội vàng cầm đao ngăn cản. Chỉ là con hổ thật sự dũng mãnh dị thường, trên người trúng đạn mà vẫn loạn trào loạn cắn. Đao pháp của An Đạo Kinh dù lợi hại nhưng nhất thời chưa thu thập nổi. Đám người Cẩm Y vệ bị mãnh hổ quấn loạn thành một vùng. Cả đám cử đao sử thương nhắm thẳng tim con mãnh thú mà đâm. Mãnh hổ còn lại hào phát vô thương, hung mãnh điên cuồng đánh tới hoàng đế. Hoàng đế chạy hộc tốc, trong miệng liên tục hét lớn. Cứu mạng, cứu mạng, nào ngờ dưới chân vấp một cái, hoàng đế té ngã trên đất. Con hổ xoay người cản lại, chắn trước y cùng đám Đông Sưởng. Chỉ nghe con hổ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, miệng máu khổng lồ đớp tới. Xem ra Vạn Tuế đương triều sắp bị ăn tươi nuốt sống. Lại nói Tần Trọng Hải thúc ngựa chạy như bay, lúc này chỉ cách gần trăm thước, mắt thấy cảnh này thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh kêu lên. Tiết Nô Nhi, mau mau xuất ra thiên ngoại kim luân của ngươi. Ai ngờ Tiết Nô Nhi như si ngốc đứng không nhúc nhích. Tần Trọng Hải thấy không thể cản, bất chấp ngộ thương Vạn Tuế ra, lập tức giơ lên chiếc cung bảo đài. Xoát một tiếng, tên dài bắn ra. Chỉ nghe một tiếng gầm rú, con hổ bị bắn trúng chân sau, máu tươi văng tung tóe. Nó dừng lại một chút nhưng hung tính vẫn còn, cà nhắc lao tới hoàng đế. Liền vào lúc này, chỉ thấy kim quang chợt lóe, trong đám nhân mã Đông Sưởng bay ra một cái bánh xe màu vàng, chém thẳng tới mãnh hổ. Tần Trọng Hải thấy thì vui vẻ, Rốt cục Tiết Nô Nhi chịu ra tay, Mãnh Hổ dù hung ác nhưng khó mà cản một kích của võ lâm cao thủ. Có điều nhìn đường bay của Kim Luân thì trong lòng y lại cả kinh. Đúng là có chỗ kỳ quái, xem kình lực mãnh liệt chỉ sợ chàm chết Mãnh Hổ sẽ cũng chém Hoàng đế thành hai đoạn. Tần Trọng Hải vừa sợ vừa nghi, mắt thấy Hoàng đế ở trước không xa. Hai chân y điểm một cái, liền từ trên lưng ngựa bay tới muốn ôm Hoàng đế vào ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe qua một tiếng bi thảm, quả nhiên Mãnh Hổ bị cắt thành hai nửa nhưng lực đạo của Kim Luân chưa hết tiếp tục xẹt tới Hoàng đế. Nếu trúng đích chỉ sợ Hoàng đế liền bị chém ngang hông ngay tại trận. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, vươn cánh tay vượn muốn ôm Hoàng đế. Bỗng một bóng người hiện lên, trong nháy mắt điện quang hỏa thạch này, người nọ nhanh hơn Tần Trọng Hải một bước ôm lấy Hoàng đế. Tần Trọng Hải thấy thân pháp của người này thật nhanh, phát sau mà đến trước. Y cấp bách nhìn lại, ra là Tổng quản Đông Sưởng Lưu Kính. Kim Luân bay ra xa, lượn vòng giữa không trung rồi quay về tay Tiết Nô Nhi. Tần Trọng Hải thầm mắng. Lão tiểu tử muốn làm cái gì, suýt nữa làm hại Hoàng đế, sao ra tay nặng như vậy? Y quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt Tiết Nô Nhi khó coi, trong miệng lẩm nhẩm như lòng dạ có quỷ. Tần Trọng Hải thấy vậy càng nghi hoặc, không đúng, võ công của Tiết Nô Nhi cao tuyệt có thể nào ra tay lỗ mãng như thế? Chẳng lẽ có mưu đồ gì khác? Nhớ tới cử chỉ quái dị của Tiết Nô Nhi ngày gần đây, lòng càng nghi ngờ không yên. Quay đầu đã thấy Lưu Kính ôm Hoàng đế từ xa chạy tới, y hoảng sợ hỏi. Thánh thượng có bị thương? Hoàng đế nằm trong ngực Lưu Kính quay đầu thấy Mãnh Hổ bị chém làm hai đoạn. Ban nãy bị nó đuổi theo, không biết vừa rồi bản thân thiếu chút nữa chết trong tay Tiết Nô Nhi, liền vuốt ngực nói. Không có việc gì, trẫm không có việc gì. Lưu Kính thở dài một hơi, đang muốn mở miệng thì nghe Giang Sung từ xa kêu lên. Tiết Nô Nhi to gan, dám hành thích Hoàng thượng, mau bắt cho ta, chấm, Hoàng đế thân không võ công, không biết suýt chết trong tay người một nhà, có điều Giang Sung mắt sắc cỡ nào, đã nhìn ra chiêu thức của Tiết Nô Nhi hiểm ác dị thường, thiếu chút nữa giết chết Hoàng đế. Đám người cầm y vệ liền thúc ngựa thẳng đến vây quanh Tiết Nô Nhi. Hoàng đế nghe vậy cả kinh quay đầu nhìn về phía Lưu Kính, hỏi. Tiết phó tổng quản muốn hành thích ta sao? Thế là thế nào, vừa rồi không phải hắn xuất thủ cứu ta sao? Trên mặt Lưu Kính hiện thanh khí, không đáp mà ghé mắt nhìn lại thấy Giang Sung đã tới gần thì cắn răng một cái, để thanh quát. Tả hữu đâu, Tiết Nô Nhi ra tay không biết nặng nhẹ quấy nhiễu thánh thượng, mau bắt lại. Mọi người nghe vậy thì cả kinh. Tiết Nô Nhi càng run rẩy toàn thân, buông Kim Luân ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Chư thái giám Đông Sưởng thấy tổng quản muốn bắt Tiết Nô Nhi, nhất thời không biết làm sao cho phải. Đám đại nội thị vệ như Tần Trọng Hải thấy biến cố cỡ này cũng đều ngây người. Mắt thấy cầm y vệ chạy tới Tiết Nô Nhi thì thào, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sấp xuống đất. Thần cứu giá vội vàng, nhất thời ra tay quá nặng, xin Hoàng thượng trị tội. Trong tiếng nức nở, lão liên tục dập đầu thỉnh tội. Lưu Kính cũng mặt xám như cho, nghĩ đến bản thân quản giáo thủ hạ không nghiêm, lần này sẽ chịu trách cứ. Hoàng đế thoát khỏi Lưu Kính tiến lên dừng trước mặt Tiết Nô Nhi, vẻ mặt không đành lòng như không tin đối phương sẽ hại mình. Giang Sung đã đến đây, để thanh quát, bắt họ Tiết lại cho ta cha xem hắn còn đồng bọn hay không. Khi nói thì trừng mắt nhìn Lưu Kính, đầy mặt sát khí. Hoàng đế lắc đầu nói, Giang Khanh chậm hãy động thủ, Giang Sung vội khuyên nhủ. Tiết Nô Nhi cùng hung cực ác dụng tâm ác độc. Hoàng thượng không nên tha cho hắn. Hoàng đế nói, Tiết phó tổng quản luôn luôn trung thành tận tâm tuyệt không xuống tay ra hại ta. Việc này chỉ ngoài ý muốn, không nên truy cứu làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sung hừ một tiếng tiếp theo ghé đầu bên tai Hoàng đế thấp giọng kể lể. Tần Trọng Hải vận khởi nội lực cẩn thận nghe lén, có điều hai bên cách xa mà còn ngược gió chỉ nghe được ba chữ. Quỳnh Quý Phi, Hoàng đế nghe xong Giang Sung rèm pha một phen, thoáng chốc thân thể run lên, cúi đầu thở dài nói. Ai, được rồi, trước hết hãy giam Tiết phó tổng quản lại, điều tra kỹ càng sau lại nói. Giang Sung mừng rỡ nói. Thánh thượng anh minh, Tần Trọng Hải sinh nghi nghĩ thầm. Đây là chuyện gì, rõ ràng Hoàng thượng không muốn trị tội Tiết Nô Nhi, nhưng sao nghe Giang Sung lại đổi ý, rốt cuộc Giang Sung rèm pha gì mà lợi hại như thế. Ta phải tra cho rõ ràng. Lúc này đám cầm y vệ đè nghiến Tiết Nô Nhi lại quát. Đi, trời chiều ngã về Tây, ánh nắng hắt trên người Lưu Kính cùng Tiết Nô Nhi. Chỉ thấy hai người từ xa xa nhìn nhau, khóe miệng Tiết Nô Nhi đột nhiên run lên như muốn nói lại thôi, An Đạo Kinh đẩy vào lưng Tiết Nô Nhi quát. Còn nhìn cái gì, đi nhanh, mắt thấy Tiết Nô Nhi bị áp giải như vậy, Lưu Kính bất giác thở dài một tiếng, tựa hồ cũng có tiếng xin lỗi không nói thành lời. Cách chương.